Thôi thúc cô ta chủ động hòa nhịp, đẩy Khoa ngã xuống nệm. Cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, Loan mở điện thoại của Khoa ra, ghi lại âm thanh ái muội trong cuộc mây mưa, rồi gửi tin nhắn ấy sang cho Linh. Linh vừa mở lên chút hy vọng mong manh, bỗng tan thành mây khói, cả người cô bỗng nhiên hóa đá. Cả người Linh bắt đầu run lên bần bật, cô cầm điện thoại gọi luôn vào số của Khoa, nhưng đầu dây bên kia lập tức tắt máy. Như sợ cô sẽ phá bĩnh cuộc ân ái tuyệt vời của họ. Cô còn đang nổi bão chưa hả, thì một tin nhắn hình ảnh khác lại được gửi đến. Loan trong trạng thái nửa thân người trên trần trụi, đang áp hai ngọn đồi màu mỡ vào tấm lưng của Khoa và nở nụ cười hạnh phúc. Vừa nãy chỉ là tiếng, bây giờ còn có hình ảnh rõ ràng. Linh có muốn bao biện rằng chỉ là mưu kế của Trà Xanh thì cũng không được nữa rồi. Cô quỵ xuống đất, trái tim từng hồi đau thắt. Đêm đó ở trong nhà của Vi, Linh nhớ cái xác không hồn. Không hiểu sao đời mình lại bỗng dưng tay bay vạ gió, khốn khổ như thế. Rồi một hình ảnh mập mờ xuất hiện, bà chị chồng với gương mặt lạnh lùng chán ghét đang cười mỉa cô. Đúng rồi, tất cả mọi chuyện này đều là một âm mưu, hiển nhiên là màn song kiếm hợp bích của bà Hiền với mụ Loan kia mà ra. Hôn nhân vụn vỡ rồi, nhưng cô cũng quyết không thể chịu nhục. Trằn trọc suốt một đêm, sáng ra Linh gọi điện cho sếp xin nghỉ một hôm vì nhà có việc đột xuất. Linh xưa nay là một nhân viên gương mẫu, chăm chỉ, việc quan trọng mới phải thế, nên sếp cũng không thắc mắc, duyệt phép cho cô ngay. Lúc Linh quay về nhà chồng, bà Hiền đang ngồi uống trà nhàn nhã. Vừa thấy mặt Linh, bà ta hất hàm, lộ ra tia khinh thị. Con điếm, còn về đây làm cái gì? Nếu mà về để mang hết đồ đạc đi thì được, tao cho phép mày đấy. Tôi biết là âm mưu của chị còn vấy bẩn cho tôi. Chuyện tới mức như vậy rồi thì muốn đứt cũng phải trắng đen minh bạch. Chị gọi anh Khoa xuống đây đi. Mà Khoa lúc này khi bị tia nắng rót từng giọt vàng chói lên mặt mà tỉnh lại. Khoa quay sang nhìn hiện trường hỗn độn, còn có người phụ nữ đưa tấm lưng trần về phía mình thì nghĩ ngay tới Linh. Đêm qua anh say rượu là Linh đưa về để ngọt nhạt hòa giải có đúng không? Vẫn còn nhớ chuyện người đàn ông đáng tuổi cha chú đang ôm ấp vợ mình. Khoa không dằn được cơn thịnh nộ, quát lên. Cô đây làm gì? Lúc này người trên giường mới bừng tỉnh, xoay mặt lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng buồn bã. Chính cậu kéo tôi vào đây mà. Cậu làm chuyện đó với tôi, bây giờ cậu lại... Loan ngập ngừng, rồi nước mắt từ đâu kéo đến như mưa, giọng bắt đầu nghẹn nghẹn. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Là cậu cãi nhau với Linh nên mới nhậu nhẹt say sưa làm bậy. Tôi không trách cậu, chỉ là do rượu hại người thôi. Cứ xem như chuyện tối qua là tình một đêm. Tôi sẽ giữ bí mật, không để cho Linh biết. Tôi về đây. Nói xong, Loan ôm chăn đứng dậy, nhặt nhạnh quần áo bị vứt trên nền đất, tiến vào phòng tắm. Khoa nhìn theo bóng lưng tỉnh cũ, trên vai còn có những dấu hôn xanh tím thì hoang mang cực độ. Đêm trước vì giận Linh mà anh lại cưỡng ép Loan. Đang còn bần thần nhớ lại hết thảy những gì xảy ra vào việc tối qua, tầm mắt anh vô tình rơi vào chiếc đệm. Những vệt đỏ loang lổ nhức mắt càng khẳng định chuyện gối chăn đêm qua là thật. Anh vì giận một người mà cướp mất đời con gái của một người khác. Anh đúng là tồi tệ quá. Đang còn tự trách bản thân, Loan bước ra, bộ dáng mất tự nhiên, giống hệt như Linh lần đầu cùng mình trải qua chuyện đó. Không đúng, Linh chỉ là dối gạt. Chính tiết của cô ta không biết dâng hiến cho bao nhiêu đắt đi rồi mà anh không biết. Cái mà anh thấy mấy ngày trước thật ra chỉ là một lớp màng nhân tạo. Còn Loan mới thực sự vì anh mà đánh mất cái màn vàng mất rồi. Thế mà cô ấy vẫn không một lời oán trách, còn muốn vun vén mình với Linh. Càng nghĩ, sự day dứt thương xót Loan lại càng tăng lên gấp bội. Anh thấp giọng. Xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu chịu khổ rồi. Tôi không trách cậu, vì tôi cũng yêu cậu mà. Được dâng hiến cho người mình yêu, tính ra tôi cũng không hối tiếc. Thôi tôi về đi, kẻo Linh trông thấy thì không hay đâu. Dứt lời, Loan bước thẳng khỏi phòng không nhìn lại. Khoa nhanh chóng mặc lại quần áo rồi xuống nhà. Ít nhất là cũng phải đưa Loan về, chứ không thể cứ mặc kệ cô ấy là xong. Lương tâm của anh cũng không cho phép. Ai ngờ mới bước xuống, Khoa đã trông thấy Linh giơ tay tát hai cái bạt tai vào mặt của Loan rồi giống lên. Đồ hồ ly khốn nạn. Khoa sục sôi cơn giận, phóng đến trước mặt của Linh chỉ trích. Cô có quyền gì mà đánh cô ấy? Các người gian dâm với nhau, theo pháp luật tôi có quyền kiện các người. Tôi bị như vậy là vì ai? Là vì ai hả? Vì tôi sao? Anh biện minh cho chuyện ngoại tình của mình bằng lỗi lầm không hề có của tôi. Đồ đốn mạt. Hai người còn đang giằng co, Loan đã lên tiếng. Em hiểu lầm chị rồi Linh ạ. À, chị với anh Khoa không có gì cả. Hay thật đấy, không có gì mà còn gửi ảnh, gửi tin nhắn thoại cho tôi nghe sao? Em nói gì chị không hiểu. Được rồi, vậy thì giải thích đi, đây là cái gì? Vừa nói, Linh vừa mở điện thoại ra, vào Messenger. Nhưng hỡi ôi, tin nhắn thoại và hình ảnh đều bị thu hồi, không còn gì cả. Ả trà xanh này đúng là thật cáo già. Linh không có bằng chứng nói tiếp, đành cất điện thoại, nhưng cũng nhất định không bỏ qua chuyện này. Linh chưa kịp đả kích con hồ ly cướp chồng thì phía sau bà Hiền đã lồng lộn lên. Mày bẩn tuổi phát khiếp, thế mà còn dám to mồm sao? Em tao với Lan xảy ra chuyện thì sao chứ? Tao vui mừng vì nó sớm nhận ra cái bộ mặt thật của mày đấy. Chứ nếu không chờ mày chở ảnh ra rồi thì bắt em tao đổ vỏ hay sao? Người làm gì trời thế cả. Tôi dám đứng giữa trời thề độc là tôi trong sạch. Có sai ý, cho sếp đánh chết tôi đi. Còn anh, nếu anh có lòng tin thì không cần giải thích cũng sẽ tin. Còn đã không tin rồi, có nói nhiều cũng vô ích. Tôi cảm thấy hôn nhân của chúng ta như ngọn đèn leo lét, vừa gặp chút gió đã không chịu nổi rồi. Vậy được, tôi buông tay. Nói ra hai tiếng buông tay, Linh cảm thấy như có mũi dao đâm vào tim, đau nhói cùng cực. 3 năm bên nhau với biết bao ký ức đẹp đẽ, mỗi khi cô buồn phiền vì mẹ kế hành hạ đay nghiến, đều có Khoa ở bên cạnh động viên vỗ về. Anh luôn là điểm tựa vững chắc, giúp cô bớt đi chán trường mệt mỏi, tiếp thêm năng lượng vui vẻ cho cuộc đời cô. Cứ nghĩ rằng chung nhà rồi, hạnh phúc ấy sẽ càng đong đầy, hành trình yêu thương sẽ là mãi mãi. Vậy mà cưới nhau chưa được 1 tuần, bao sóng gió đã lập tức nhấn chìm tất cả. Khoa cũng không ngờ chính Linh lại đề nghị kết thúc. Tâm trạng nặng nề điên cuồng với cô còn chưa tan, sự áy náy với Loan còn chưa dứt, tất cả quyện lại trước mặt Khoa hệt như đám rối. Trong lúc không kiểm soát được mình, anh thẳng thừng nói, được, vậy như ý cô muốn, chúng ta ly hôn đi. Linh cố ngăn những giọt lệ đầy nghẹn ngào trào ra nơi khóe mắt, chịu đựng vị đắng chát trong cuống họng, đáp lại đầy cương quyết, chờ đơn của tôi. Giữa lúc mọi chuyện gần như được định đoạt như thế, Loan vẫn còn góp chuyện rôm rả. Cô ta đi đến, lai Linh khuyên nhủ, em đừng vậy, anh Khoa yêu em lắm, chị với Khoa không có gì cả đâu, thật đấy. Cô tránh ra đi. Hiền nhìn Loan góp ý, con bé này sao khờ thế, nó tốt cho nó làm cái gì, nó có xứng đáng đâu, cái thứ dơ bẩn chó nó còn không thèm nữa là em trai của chị. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Từ lúc tận mắt nhìn thấy chứng cứ bội phản của chồng, Linh đã không còn hy vọng vào cái nhà này nữa. Cô đến đây là để đòi lại công bằng cho chính mình. Vậy nên kiềm chế nỗi xót xa cùng với sự thất vọng về Khoa, Linh nhìn bà chị chồng bằng đôi mắt đầu ngầu đỏ. Bà bảo tôi là con điếm, vậy chứng cứ bữa trước bà giao ra đây, tôi nhất định sẽ không để yên cho kẻ nào dám vu khống tôi đâu. Mày không biết xấu hổ, nhưng mà tao biết đấy. Tao giữ lại cái hình ảnh kẻ nhơ nhớp như mày, làm gì cho nó bẩn mắt đi. Thằng Khoa nó biết thì tao xóa. Mày nói đúng, người làm thì trời thấy, cho nên cái sự xấu xa của mày bị lộ ra đó còn gì. Bà không dám sao? Tức là trong chuyện này có gian trá, mà trên đời cây kim ở trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Hy vọng khi sự thật phơi bày, nhà các người cũng sẽ không nuối tiếc vì nhìn nhầm rắn độc. Nói xong, Linh dứt khoát rời đi, không níu kéo thêm nữa. Còn Loan cũng làm ra cái vẻ áy náy, bảo Khoa nên suy nghĩ thấu đáo, đừng để đánh mất hạnh phúc trong tầm tay. Một bên gây lầm lỗi xong về lớn tiếng phán xét, bên còn lại vì mình mà thiệt thòi cái quý giá vẫn nhất mực vun vén, cán cân lẽ phải trong mắt của Khoa, đương nhiên là nghiêng hẳn về phía của Loan. Sau đó, Loan bắt taxi về để Khoa có không gian yên tĩnh mà đưa ra quyết định. Hôm nay, vì bao nhiêu buồn phiền rắc rối, Khoa cũng viện cớ trúng gió mà xin nghỉ phép ở công ty. Nằm một mình trong căn phòng quen thuộc, Khoa nghĩ rất nhiều về những hồi ức tươi đẹp. Anh yêu Linh là chân thật, chưa từng hoài nghi về nhân phẩm của người con gái ấy. Thế mà sự thật lại nghiệt ngã, tranh phát hiện ra mặt trái đen tối của một con người trong lúc anh đang vui vẻ, hài lòng nhất. Cái sừng bị cắm trên đầu bao nhiêu lâu chẳng biết, là người có tự trọng thì chấm dứt giải thoát cho nhau là điều đúng đắn. Nhưng sao lồng ngực của anh lại cảm thấy tức thở, khó chịu thế này? Anh không cam lòng vứt hết những ngày tháng êm đẹp mà cả hai từng trải qua. Có phải là anh hèn mọn, nhu nhược quá hay không? Linh lúc bấy giờ cũng đã về đến nhà, đang mở điện thoại ra tham khảo những thủ tục cần thiết chuẩn bị cho việc ly hôn. Xem qua hết một lượt đã nắm rõ, cô lấy điện thoại ra, soạn thảo đơn ly hôn rồi đính kèm trong email, ra tiệm photocopy một bản tự mình ký vào phía dưới. Lá đơn được book grab giao qua nhà cho Khoa để anh ký vào bên còn lại, thuận tình gửi lên tòa thụ lý xét xử. Thời gian dự kiến vào khoảng 5 đến 8 ngày làm việc sau khi tiếp nhận đơn. Tình trạng tâm trạng xuống dốc không phanh, nhưng Linh vẫn nhắc nhở bản thân, công ra công, tư ra tư, không cho phép mình làm ảnh hưởng đến tập thể. Trong giờ làm việc thì vùi đầu với tài liệu và trao đổi với khách hàng. Giờ nghỉ trưa, Linh quay về với vẻ im thin thít, ánh mắt buồn rười rượi. Các đồng nghiệp nhìn cũng đoán chắc là vợ chồng Linh đang cãi nhau. Những va chạm trong cuộc sống hôn nhân ai mà tránh khỏi chứ. Chỉ có Vinh buổi đầu đã cảm nắng cái vẻ trong trẻo hồn nhiên của Linh, thì nhìn thấy cô như vậy bỗng cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ. Tan sở buổi chiều hôm ấy, cũng vì ngơ ngẩn mà cô không chú ý đồng hồ xăng báo đỏ, thế là xe chết máy dọc đường. Đang lúc loay hoay dắt bộ để tìm trạm xăng thì một chất giọng nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Linh. Xe chị bị sao thế? Em có giúp được gì cho chị không? Chất giọng rất quen, Linh quay sang nhìn thì không lầm vào đâu được. Đây chẳng phải là nhân viên kinh doanh mới của công ty sao? Được các cô nàng đồng nghiệp khen là nam thần công sở đó sao? Cô hơi nhíu mày vì bất ngờ, thì Vinh đã đến gần xem thử, chủ động giúp Linh đẩy xe. Cô gái nhỏ nhìn xung quanh liền thắc mắc. Thế em đi làm bằng gì? Sao không thấy xe của em đâu cả? Hôm nay em đi Grab về thì vô tình trông thấy chị. Chị phụ nữ đẩy như vậy mệt lắm, cứ để em. Chị tự làm được mà, em cứ về trước đi. Có gì đâu chị, mà nếu chị thấy phiền thì hôm sau khai em một bữa nhé. Chàng trai trẻ này cứ nhất mực muốn giúp, Linh từ chối mãi cũng không được, đành phải đồng ý. Vinh mỉm cười nhanh nhẹn, cầm tay lái đẩy con xe, còn Linh thì giữ khoảng cách đi ngay bên cạnh. Người trong cuộc giữ ý, nhưng người ngoài nhìn thế nào cũng rất giống một đôi tình nhân. Mà điều đó lọt vào tầm mắt của Khoa, vừa bình tĩnh muốn nghe vợ giải thích rõ ràng một lần thì lại tiếp tục nổi bão. Lý trí bảo dứt khoát bao lần mà tim chẳng đỡ, cầm bút muốn ký tên, thấy lòng nhói đau nên lại thôi. Nhưng thời khắc này, Khoa biết cuộc hôn nhân của mình thực sự đã đến lúc dừng lại. Anh lặng người trong nỗi xót xa, thì phía sau lưng, một đôi tay bỗng dưng siết chặt, rót những lời nỉ non bên tai. Tôi cứ nghĩ, vì tôi mà vợ chồng cậu hiểu lầm, hóa ra là không phải. Tôi thương cậu quá Khoa à. Anh không nói gì, Loan lại tiếp tục. Đến nước này rồi, tôi không thể kìm nén được bản thân nữa. Khoa ơi, tôi vẫn còn yêu cậu. Hay là chúng ta bắt đầu lại có được không? Tôi sẽ không ép cậu đâu. Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Còn bây giờ, đừng nhìn nữa cho thêm đau lòng. Tôi đưa cậu về nhé. Lần trước là men say làm bậy, lần này Khoa không dám thế nữa. Về nhà mới mua bia uống để tìm quên đau. Loan biết thời điểm này không nên vồ vập sẽ khiến Khoa sinh ra ác cảm, đưa con mồi đến cửa, cô ta liền về ngay. Hiền thấy thằng em thảm hại chỉ vì con vợ rẻ tiền lẳng lơ thì đâm ra cáu. Cô ta mắng: cái thứ trời thần đất lở, thoát khỏi vui còn không hết. Thế mà em tự coi lại bản thân của mình đi. Người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm, tệ hại như vậy sao? Nhưng em yêu Linh, em rất yêu cô ấy. Nó không xứng đáng với tình yêu của em. Quên nó đi, cái Loan tốt hơn nó nhiều đấy. Ly hôn rồi, em có thể bắt đầu cuộc sống mới mà. Khoa im lặng không đáp, khui lon bia ra tu ửng ực. Hiền không thích nhìn em trai đẩy đọa bản thân thì liền giật lấy, đẩy Khoa lên phòng. Hiền cho em ngồi xuống ghế, dặn em ấy bình tĩnh lại, trong lúc chị ta xuống pha cốc trà gừng mật ong giải men say. Chẳng mấy chốc trà được mang lên. Trong lúc chở Khoa uống hết cốc, Hiền đánh mắt trông thấy lá đơn ly hôn, liền vận dụng cơ hội kéo con khốn nạn kia ra khỏi cuộc đời em của mình. Nghĩ là làm, chị ta đưa tay cầm lấy lá đơn rồi khuyên nhủ: nó ký rồi thì em cũng nên dứt khoát đi thì thôi. Dây dưa hoài người đau khổ cũng chỉ có một mình em thôi đấy. Hiền còn tìm chiếc bút dúi vào tay của Khoa, bảo Khoa ký đi. Trong đầu của anh, hình ảnh tình tứ của Linh lúc chiều hiện ra mồn một, thôi thúc anh ký vào bản thỏa thuận ly hôn luôn. Cầm lá đơn có đủ hai chữ ký, Hiền hài lòng bảo Khoa đi nghỉ ngơi, còn bản thân thì về phòng, chụp tấm giấy gửi qua Zalo cho Loan xem, mở rộng cửa cho cô ta bước vào thay thế con vợ cũ chắc nết. Khoe với đồng minh còn chưa đủ, Hiền lo cứ chậm chạp thì Khoa lại đổi ý, nên Hiền len lén vào phòng lấy cái điện thoại ra của em trai, soạn tin nhắn gửi cho Linh. Đơn tôi ký rồi, tự tôi nộp cho tòa án, cô đợi tòa triệu tập đi. Tới lúc đó mới nói, đừng gọi, đừng có nhắn tin cho tôi, bẩn tai bẩn mắt lắm. Linh vừa về đến nhà chưa được bao lâu, nhận được tin nhắn phũ phàng khiến những yêu thương còn sót lại trong cô vỡ vụn. Được, như ý anh ta muốn, cô sẽ không gọi điện, làm sướng tai mắt anh ta thêm. Nhưng đêm nay, cô cho phép bản thân mình sơ lệ một lần cuối cùng với anh ta. Từ bây giờ, cô gặp nhau trên phố cũng xem như là người cũ từng thương, không hơn. Thức dậy không có vợ, chiếc giường thật trống trải. Khoa rửa mặt đánh răng, thay quần áo như một phản xạ có điều kiện, rồi xuống nhà dùng bữa. Tâm trạng nặng nề từ hôm qua còn chưa dứt, chị hai lại còn mang thêm mũi dao cứa nát vào tim anh. Đêm qua em ngủ nên chị không gọi, con Linh nó gọi điện cho chị, nó giục chị bảo em ký đơn sớm đi, để nó tự đi nộp, được tự do làm điều nó thích. Đơn thì em ký rồi, chị kêu nó trong sáng nay cứ qua đây lấy đấy. Giọng nó nghe chừng vui vẻ mong chờ lắm. Em đúng là dại, yêu chi mà hết lòng. Bây giờ sáng mắt chưa? Buông bỏ được rồi đấy em. Khoa chẳng ngờ Linh lại không đau khổ như cảm giác anh đang có, lại còn nóng lòng đến thế. Tự ái đàn ông không cho phép anh tiếp tục bị người đó chà đạp thêm nữa. Anh cứng rắn đáp, cô ấy muốn thì cứ theo cô ấy đi, em có việc rồi, em đi làm luôn đi chị. Bữa ăn bị bỏ dở, Khoa ủ rũ tới công ty. Hiền xử lý xong hai phía, triệt để cắt đứt sợi dây tình ràng buộc của hai đứa, thì tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Chị ta mở tủ lấy tiền phong bì cưới cầm một ít, gọi điện rủ Dê Loan cùng đi nộp đơn cho Khoa, sau đó mua sắm thỏa thích. Loan khéo miệng, càng nghe càng thích, đã vậy con bé còn rất có lòng. Hiền đã cố tình mang theo tiền để không phải mang tiếng đào mỏ lợi dụng, cơ mà em ấy lại chủ động mua tặng Hiền một chiếc nhẫn xinh ơi là xinh, đeo vào lấp lánh sang trọng hơn hẳn. Thời gian trôi thật nhanh, thế mà đã gần một tháng kể từ khi nộp đơn lên tòa án thụ lý. Vì để tìm quên đi nỗi đau tỉnh vỡ, Khoa vùi đầu vào công việc, hôm nào cũng đến 8 giờ tối mới về. Có hôm về sớm, vô thức chạy qua công ty vợ, lại nhìn thấy một anh chàng điển trai bám đuôi phía sau, chắc khéo che đậy để việc ly hôn không tai tiếng. Lửa hận ghen trong lòng của Khoa lại càng sôi sục, không ngờ về nhà lại nhận được thư triệu tập của tòa. Cùng thời điểm, Linh nhận được cuộc gọi điện thoại của mẹ kế. Cái thứ con gái hư thân mất nết chẳng biết giống ai, mới cưới có một tháng thôi mà đã bị người ta trả về rồi. Mày có biết nhục không hả? Tao nói cho mày biết, đủ lông đủ cánh rồi thì cũng sáng mà chịu trách nhiệm với bản thân của mình đi. Chứ ly hôn xong vác cái mặt về cho làng xóm mắng, ba mày không biết dạy, rồng đổ bệnh, tao không tha cho mày đâu. Tôi biết rồi, dì không cần phải nhắc. Nhắn tao địa chỉ, tao book Grab đưa triệu tập cho mày đấy. Nói xong, mẹ ghé tắt điện thoại ngay. Tự nhiên nói thêm với Linh là chuyện vô nghĩa nhất trên đời. Cô gái nhỏ đã quen, cũng chẳng buồn, nhắn dòng tin địa chỉ nhà của mình cho bà ta gửi đồ sang. Thế mà lúc Linh nhận được bì thư từ Grab, Vinh bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Cô gái nhỏ đãi bôi đôi ba câu rồi tìm cớ lên nhà. Nhưng chẳng biết tâm trạng lửng lơ hay không, thế mà phần ruột bên trong rơi mất, Linh cũng chẳng hay. Đến khi Vinh bước đến gần, hơi ngờ ngợ, nhặt thử tấm giấy lên, cái tên bên trong khiến anh không ngờ được. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến tâm trạng Linh thời gian gần đây trở nên xa xút, ít nói ít cười. Đúng là thói đời, có phúc mà không biết hưởng. Nghe bảo chị ấy vừa cưới chưa được bao lâu, sao lại có chuyện như thế xảy ra? Bao nhiêu thắc mắc vẩn vũ trong đầu, nhưng hơn cả là mong muốn trở thành người có thể xoa dịu những thương tổn tình cảm trong trái tim của Linh. Vinh chưa nghĩ điều gì sâu xa, chỉ biết hiện tại lòng Vinh bỗng dưng có ý nghĩ đó. Thế là Vinh nhanh bước đuổi theo nhưng vô ích. Linh lên thang máy được một lúc, vốn nhanh trí, Vinh mở 3G tìm thử Facebook của Linh. Chưa tới 10 phút anh đã tìm thấy, gửi cho Linh cái tin nhắn. Linh rơi đồ này, xuống Vinh đưa cho. không phải xưng chị em như thường ngày, xưng hô đã khác. Cơ mà Linh đang não ruột, sao có thể nhận ra. Cô xuống dưới nhà xem thử là đồ gì, liệu có phải là thư triệu tập của tòa án mình đang tìm kiếm. Xuống tới nơi thì đúng là tấm giấy đó. Linh hơi ngại với đồng nghiệp. Được cái Vinh rất khéo, thái độ vẫn bình thường như không hề biết, mượn cớ kéo Linh đi ăn uống cho cô bớt cô đơn buồn bã. Vinh thấy Linh đánh rơi mà có điện thoại nên không kịp gọi. Cảm ơn em. Hai lần rồi, đừng cảm ơn Xuân. Hôm nay nhất định phải đãi Vinh một bữa đấy. Nhưng chị... Đi nào, Vinh đói quá mà quên mang ví tiền rồi. Thế có khổ không chứ? Coi như là Vinh nhờ Khang một bữa nhé. Người ta nói như thế rồi, Linh sao có thể cứng rắn từ chối. Đồng ý mời Vinh một quán quen. Chẳng ngờ là vào quán, cô lại gặp được Khoa và Loan đang ngồi cùng với nhau. Linh im lặng bước qua, nhưng mà Loan lại kiếm cớ sinh sự. Quý hóa quá, cả tháng trời mới gặp được em. Ai đây Linh? Người yêu mới của em đấy à? Ba tiếng người yêu mới khiến Khoa nhức cả tai. Vô thức nhìn tên con trai bên cạnh với sóng mắt thù địch. Linh đã định xem hai người này như không khí, thế mà ả trà xanh lại còn kiếm cớ sinh sự. Lửa giận sôi trào, bỗng nổi máu muốn đáp trả đanh thép. Cô liền đưng tay lên kéo cậu trai trẻ bên cạnh đến gần mình hơn, nặn ra nụ cười rạng rỡ. Đúng đấy, chúng tôi ăn một chút, dẹn nhau xem phim Bố Già. Còn hai người, lẽ ra về nhà thì tiện hơn chứ. Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý, khẳng định mối quan hệ khăng khít dù chưa chính thức ly hôn, khiến Khoa tức phát ghen. Vì vậy, anh cũng chẳng kiềm chế được nữa, chủ động kéo tay của Loan, thể hiện sự thân mật. Sóng mắt thì tóe lửa nhìn Linh nói. Về nhà là sớm muộn, còn bây giờ cứ hẹn hò mới lãng mạn chứ. Người yêu tôi thích thế, tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Người ta xứng đáng, đâu phải như... Khoa ngừng lời, ý tứ phía sau là gì, tất nhiên là Linh hiểu. Cô cũng chán cái trò gượng gạo giả tạo này, lên tiếng muốn tìm bạn khác. Chỉ là Loan lại không chịu thôi, đứng lên, níu tay của Linh lại. Người quen gặp nhau, ngồi chung cho vui Linh ạ. Trốn đông người, lại trước mặt Vinh, Linh không thích tỏ ra bất lịch sự, hành động lỗ mãng, để chồng ngũ cũ nghĩ mình còn vương vấn ghen tuông. Thế là cô gật đầu ngồi xuống bàn, chấn định bản thân như chẳng có chuyện gì, điềm đạm ăn uống. Vinh bên cạnh còn nhiệt tình gắp thức ăn, rót nước, bóc tôm cho bát của Linh. Đúng kiểu yêu thương ngọt ngào, càng làm Khoa điên máu muốn tức thở. Khoa lên tiếng chảo phúng. Tôm gì mà chẳng tươi gì hết. Mực này mới ngon này Loan, há miệng nào anh đút cho em. Đối với sự ân cần của Khoa, Loan vui vẻ đáp lại. Nhưng tầm mắt cô ta hướng về Linh, mang ý giễu cợt xem thường. Miếng ngon vừa nhai chưa kịp nuốt, cô ta đã nhếch nhẹ cánh môi đắc ý, tiếp tục bước kế của dự tính. Một màn nôn thốc nôn tháo bày ra trước mặt, tựa như cây gai đâm vào mắt của Linh, xót xa vô cùng. Mà Khoa cũng bắt đầu lúng túng, đỡ lấy Loan sốt ruột hỏi. Cậu bị làm sao thế? Tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé. Không không, đừng, chắc là tiêu hóa không tốt thôi. Dạo gần đây em hay bị như thế, qua một lúc sẽ khỏi. Không được, mấy chuyện này không nên xem nhẹ đâu, cứ đi khám xem thế nào. Không cần đâu mà. Cậu mà còn cãi lời tôi mặc kệ cậu đấy. Nói rồi, Khoa vội vàng đỡ Loan ra ngoài. Trước khi rời khỏi, anh còn ngoái đầu nhìn lại, bóng hình từng rất thân thương, hôm nay lại trở nên lạ lùng xa cách đến thế. Anh đâu biết, khi bóng lưng anh đi khuất, có người con gái sóng mắt ngập nước. Đã bảo là sẽ không khóc nữa, nhưng mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Chờ đến khi có kết quả kiểm tra của Loan, biết cô đang mang cốt nhục của mình, tâm trạng Khoa lại nặng nề, chênh chao không chịu nổi. Suốt dọc đường đưa Loan về nhà cô ấy, Khoa chỉ giữ im lặng. Anh bây giờ chưa thể chấp nhận được sự thật này. Đang rối rắm hoang mang cực độ, Loan nhìn ra thái độ kỳ lạ đó, chủ động đề nghị. Cậu không cần phải lo lắng quá như vậy đâu. Tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm, tôi tự lo tốt cho mình và đứa bé được mà. Đến nước này mà Loan vẫn còn nghĩ cho anh, Khoa sao có thể không cảm động chứ. Nhưng sâu trong nội tâm của anh vẫn luôn rằng xé. Anh đã từng rất mong chờ thiên thần nhỏ là đứa bé của anh cùng với Linh. Này cũng là thiên thần đáng yêu đang tượng hình, cơ mà Linh không bên cạnh và cũng không phải là của cô ấy. Anh đang cố gắng nuốt lại những cảm xúc đắng chát nơi cuống họng, dịu dàng đáp lại. Đừng có nói năng linh tinh, cậu cứ chuyên tâm nghỉ ngơi là được. Khoa đã không nói, Loan cũng chẳng muốn nhiều lời. Đến nơi, Khoa dặn dò Loan uống thuốc đúng giờ. Nếu có mệt mỏi thì cứ báo với anh một tiếng, anh sẽ lập tức tới ngay. Vừa quay lưng, phía sau đã vang lên âm thanh nôn ngén. Loan mặt mày phờ phạc, đang cúi thấp đầu, chịu đựng sự khó chịu tự nhiên của thai kỳ. Khoa nhìn cảnh tượng này, sao có thể đành lòng nhấc bước. Chờ khi Loan dịu lại cơn nôn, cô ta vẫn tâm lý bảo Khoa cứ trở về nhà. Loan đối với anh hết lòng hết dạ, dẫu chịu thiệt thòi tủi thân thì cũng chỉ mong anh không nặng nề day dứt, ngược hẳn với người đã cùng anh trải qua 3 năm mặn nồng. Bao nhiêu sự thật bày ra trước mắt, ai tốt ai xấu đã quá rõ ràng. Cớ sao trái tim anh vẫn cứ ngốc nghếch, không chịu cắt đứt nhớ thương. Tự bản thân mắng mình ngốc nghếch, lại nhìn tới hiện thực của mình. Loan đang mang giọt máu của anh, có lẽ anh và cô ấy mới đúng là thuộc về nhau. Sự thật bẽ bàng đau lắm, nhưng anh chỉ còn cách biết chấp nhận. Bao nhiêu ý nghĩ xoay vòng, thêm cả Loan bây giờ đang rất mệt mỏi. Anh cuối cùng đưa ra quyết định buông bỏ quá khứ, hướng đến tương lai. Và bước chân đầu tiên của hành trình đó chính là hôm nay. Anh sẽ ở lại trông nom người con gái ấy. Nghĩ là làm, Khoa dìu Loan vào nhà, đỡ cô ấy ngồi xuống và bếp rót cho Loan một cốc nước lọc. Chờ cô ấy uống hết, anh mới nói: "Hôm nay tôi sẽ ở đây trông cậu. Cậu mệt thế này, tôi không yên tâm." "Không cần đâu, mai cậu còn phải đi làm mà. Mai tôi về sớm một chút thay đồ là được." "Tôi..." "Không cần nói nữa. Giờ cậu thèm ăn gì không, tôi đi mua." Gương mặt Loan bất đắc sĩ đáp: "Thôi cậu ạ, tôi không ăn nổi, mùi lại sộc lên khó chịu lắm. Tôi đi nằm là được rồi." "Hôm nay cậu đã ăn được cái gì đâu, nhịn đói là lạ người đó. Hay là tôi mua sữa bầu, cậu uống chắc là được. Chờ tôi nhé." Nói xong, Khoa liền đi ngay. Lát sau trong tay là túi ni lông đựng lon sữa dành riêng cho thai phụ. Anh đi vào, nhanh tay đun nước sôi, hỏa nước ấm ấm, pha sữa mang đến cho Loan. Cô nhận cốc sữa từ tay của anh, nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc, uống một hơi đến cạn. Sau đó, Loan đưa tay vuốt ve chiếc bụng còn chưa nhô cao, thầm thì: "Ba mua sữa cho con uống nè, con xem đi, ba yêu con lắm đó." Hình ảnh này có bao nhiêu rung động, thế mà lại càng khiến Khoa cảm thấy áp lực. Nhìn trời cũng không còn sớm nữa, Khoa dìu Loan đi đánh răng rửa mặt rồi về phòng ngủ. Bản thân anh thì tạm thời ngủ ngoài phòng khách. Nửa đêm, cảm nhận một chiếc ăn chăn ấm phủ lên người của mình. Qua bao nhiêu năm, cô gái vụng về kiêu căng của năm nào nay đã trở nên dịu dàng, tinh tế đến vậy sao? Sự cảm động ập đến bất ngờ khiến Khoa thốt lên lời hứa: "Từ giờ tôi chăm sóc cho mẹ con Loan, chúng ta sẽ là một gia đình." "Tôi không muốn ép một người không thương mình." "Chúng ta từng thích nhau, bắt đầu lại được mà, có đúng không?" Câu hỏi này dành cho Loan, nhưng cũng là anh tự hỏi chính mình. Loan chẳng đáp và lòng anh cũng mông lung lắm. Chỉ là ngày hôm sau về sớm thay quần áo đi làm, anh thử đề cập chuyện có con với chị hai, đã thấy chị tỏ rõ thái độ: "Em có con là chuyện mừng, quan trọng mẹ đứa bé là ai. Nếu là con Linh ấy, thì không bao giờ, chị không cho phép một khả năng quạ nuôi tu hú, em có hiểu không?" "Là của Loan chị ạ." Nghe người mang thai là Loan không phải Linh, Hiền vui như bắt được vàng. "Tốt quá, tốt quá, đúng là trời cao có mắt. Cái thứ yêu tinh không ra gì bị trừng trị, thế còn người hiền thì tất nhiên là được phước rồi. Ngày kia theo như thông báo của tòa, mọi chuyện có thể kết thúc được rồi, nhẹ người ghê đi cơ." Hiền vui nhưng mà Khoa chán nản không buồn nói, thay vội vàng bộ quần áo tươm tất rồi đến công ty ngay. Thấy thằng em đi khỏi, Hiền mới lấy chiếc điện thoại ra gọi điện trêu tức cái thứ ôn nghiệt kia: "Alo, em dâu đó hả? Chị muốn gì?" "À quên, gọi nhầm, phải gọi là bé Đường mới đúng chứ nhỉ? Bé Đường tìm được mấy bố Đường cung phụng cho rồi em. Chị nói này, làm cũng phải giữ vững sức khỏe, chứ mà tham tiền quá, vớ nhầm phải người bị sida thì tàn đời nghe chưa?" "Tôi nhịn chị đủ rồi nha. Chị có tin tôi ghi âm của gọi lại, kiện chị tội bôi dọ danh dự của tôi không hả?" Nghe con nhỏ này dọa, Hiền cũng có chút dè dặt không dám sỗ sàng như vừa nãy nữa, nhưng cũng chưa chịu thôi nói tiếp: "Tôi gọi điện để nhắc nhở cô, ngày mốt phải có mặt ở tòa, đừng có viện cớ không đến kéo dài thời gian. Thằng Khoa bây giờ khác rồi, nó có đứa con phải lo, sẽ không mềm lòng về cô nữa đâu, cô biết không?" "Chị khỏi cần nhắc, Nhà đó vì có chị, tôi chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Tốt thôi, nuốt lời thì làm chó đó nha. Chẳng buồn nói thêm với người đành hanh ghét bỏ mình, Linh tắt máy luôn. Cô bất giác buông ra tiếng thở dài thật khẽ, mà âm thanh của tiếng lòng tan nát cứ vẩn quanh cô. Đã từng nghĩ dù cho kết thúc thì vẫn phải rửa sạch minh oan cho mình. Cơ mà bên anh bây giờ có hai con người đội trắng thay đen dị tai, cố gắng chứng minh thì kết quả vẫn chỉ là vô nghĩa. Nét buồn vương mi mắt của Linh thêm mà lọt vào tầm ngắm của Vinh. Anh liền rút điện thoại ra nhắn cái tin. Linh à, Vinh vừa được tặng hai tấm vé xem hài kịch đấy. Mấy hôm nay Vinh có vẻ stress, hay là mình đi xem chung đi? Chị không đâu, em tìm người khác đi nhé. Vinh mới vào chẳng quen, chẳng thân với ai cả. Coi như là Vinh cảm ơn Linh vì bữa ăn hôm trước nhé. Căng thẳng, xem hài là hợp lý nhất rồi. Chiều nay Vinh đợi Linh ở cổng công ty, không gặp không về nhé. Sau tin nhắn đó, Vinh không soạn thêm một tin nhắn nào nữa. Anh lấy máy ra tìm trong danh bạ. Lấy cho tôi cặp vé VIP, vở diễn phải thật hài vào. Nếu mà không hay thì đừng có trách tôi sa thải anh. Tin nhắn này vừa dứt, Vinh soạn ngay một tin nhắn khác. Đúng 5 giờ chiều, mang bó hoa đẹp nhất đến công ty Sóng Xanh cho cô gái tên là Mai Thủy Linh cho tôi. Dạ vâng thưa cậu chủ. Khí chất sang quý này vốn dĩ một nhân viên với gia cảnh bình thường không thể nào có được. Thực chất anh là thiếu gia của tập đoàn Thịnh Vượng, đầu tư đa ngành nghề, bao gồm bất động sản, du lịch, nhà hàng, hệ thống cửa hàng hoa và đang lấn sân sang lĩnh vực in ấn nhiều tiềm năng trong thời buổi dịch bệnh bùng phát. Các nhu cầu về ăn uống, vui chơi bị thu hẹp lại. Cảm thấy dự tính đã ổn thỏa, Vinh mới thu lại dáng vẻ uy nghiêm ban nãy, quay về với phận sự của mình. Lúc anh đi ngang qua tổng giám đốc, ông ấy biết rõ thân phận thật sự của Vinh nên chủ động chào. Việc này lại không ngờ lọt vào tầm mắt của Điệp. Cô ta biết Vinh hẳn là có gia thế không tầm thường thì lại càng si giải. Từ đây, ánh mắt cô ta lúc nào cũng theo đuổi bóng hình của Vinh. Tất nhiên, cũng phát hiện ra sự cảm mến của anh dành cho Linh. Trước đã không ưa, bây giờ Điệp lại càng thêm chán ghét bội phần. Thứ gái có chồng mà có tham lam mồi trả nơi công sở, sao có thể xứng với soái ca Vinh nhiều người mê được chứ? Lòng ghen ghét lại càng dâng lên cực điểm khi Điệp trông thấy Vinh cố tình đứng chờ Linh ở cổng lớn công ty. Gương mặt anh đẹp không góc chết, thường ngày hờ hững với tất cả, nhưng thời khắc này tươi roi rói nhìn Linh mỉm cười. Nghe đâu con Linh này ở xứ Trà Vinh giỏi chơi ngải, chắc là biết thân phận người ta sang trọng nên mới bày trò thế này đây. Hổ nghi hôm trước, hôm sau liền thấy Linh viết đơn nghỉ phép. Lúc đến phòng sếp đưa tài liệu, Điệp loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện bên trong. Em có việc gì? Sao mà dạo gần đây em cứ xin hỉ nghỉ hoài thế? Trước đây em đâu có thế đâu. Dạ chuyện nhà thôi chị ạ. Nói chị nghe đi, biết đâu chị có thể cho em lời khuyên. Dạ không cần nữa rồi chị, ngày mai chúng em sẽ kết thúc. Mới cưới mà, sao lại... Điệp nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Còn sao nữa chứ, vì chê thằng chồng của mình bình thường để chạy theo đại gia, được ăn trắng mặc trơn chứ gì. Đã bảo cái kiểu mắt lá khoai thế kia thì thể nào mà không lẳng lơ phóng túng. Đang còn nghĩ ngợi bâng quơ, Linh xuất hiện trước mặt của Điệp. Cô ta nhìn theo bóng lưng của Linh đang dần khuất trộm nghĩ. Tôi sẽ giúp Vinh, không thể cô được có được đắc ý đâu. Đêm trước ngày ra tòa, Khoa và Linh đều nằm gác tay lên trán. Những ký ức vui vẻ ùa về trong tâm trí. Có người nào đó nước mắt nhẹ nhàng rơi, có người cũng xót xa nặng lòng không kém. Càng nghĩ càng không chịu nổi, anh xuống nhà lấy hai lon bia lên phòng uống. Sau đó cứ ngắm mãi tấm ảnh cưới trong điện thoại, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Một ngày mới lại bắt đầu, và chính ngày này những tình cảm xưa cũ anh nâng niu trân trọng buộc phải bỏ lại phía sau. Nhìn Khoa rổ máy về hướng tòa án thụ lý vụ ly hôn, Hiền cười đến không khép được miệng, lại gọi điện báo tin vui cho em dâu tương lai của mình. Cơ mà xe đang chạy bon bon, Khoa bỗng dưng cảm nhận được nội dung của chiếc điện thoại trong túi quần. Anh tấp xe về lề đường dừng lại, nhìn thử số là ba vợ của anh. Nhưng khi bắt máy lên, một giọng nói xa lạ vang lên. Người nhà của anh bị ngất giữa đường, tôi đưa ông ấy đến bệnh viện 115, anh lập tức vào phòng cấp cứu nhé. Tin dữ đến, Khoa hoảng hồn, hoảng vía gọi cho Linh. Khổ nỗi đêm qua đau lòng vì hôn nhân đến bờ vực, Linh lại không nhớ đến việc sạc điện thoại, nên hiện tại máy trong tình trạng thuê bao không liên lạc được. Tình thế cấp bách, Khoa chỉ có thể chuyển hướng đến bệnh viện, thay vì đi giải quyết vấn đề ly hôn. Vì Khoa vắng mặt, yêu cầu giải quyết bị tạm gác lại. Lúc trở về cắm sạc điện thoại, khởi động nguồn, thì Linh mới biết ba mình bị tai biến, đang được điều trị trong bệnh viện. Lúc Linh vào tới, chỉ có một mình Khoa đang chăm sóc cho ba của cô. Linh khách sáo nói tiếng cảm ơn, rồi hai người ngồi hai bên, chẳng biết phải nói gì lúc này cả. Không bao lâu sau thì ba Linh tỉnh lại. Ông nhìn con gái và con rể, ánh mắt buồn man mác. Có phải hai đứa đang giận nhau không? Sao cư xử với nhau lạnh nhạt như vậy? Không có đâu ba, chúng con rất tốt mà. Ba già rồi, không qua mắt được ba đâu. Không có gì thật mà ba. Mà cho dù có thế đi chăng nữa thì cũng sao sau sẽ hết mà ba. Ba cứ lo cho sức khỏe của bản thân mình đi đã, đừng bận tâm quá về con. Nhưng mà gì đâu ạ, sao để ba một mình thế? Dì đi chơi rồi. Thôi không sao, để con chăm sóc cho ba. Tâm lý gượng gạo còn đó, nhưng Linh vẫn phải nhờ Khoa giúp đỡ. Anh ở đây trông ba hộ em nhé, em đi gặp bác sĩ. Ừ. Về tình hình sức khỏe của ba, Linh được bác sĩ giải thích rõ bệnh lý tuổi già. Do các mạch máu bị sơ cứng và giảm dần sự đàn hồi, khiến tim hoạt động cật lực hơn cả về sức co bóp lần tần số. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, làm thành tim bị dày lên, trong khi các mạch máu bị sơ vữa lại hẹp, dẫn đến nhồi máu cơ tim như vừa rồi. Hiện tại ông ấy chỉ vừa mới trải qua đoạn sơ cấp cứu, tiếp theo là ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, nối tắt có chỗ bị hẹp. Bác sĩ yêu cầu thân nhân đóng trước một phần chi phí cho bệnh viện để thực hiện kíp mổ vào ngày mai. Nhìn vào bảng chi phí sơ bộ, ước tính là từ 120 đến 150 triệu. Linh cảm thấy thực sự choáng váng. Một số tiền quá lớn như vậy, cô biết phải làm sao đây? Trong cơn quẫn bách, Linh chợt nhớ đến tiền phong bì cưới, vội vàng gọi Khoa ra nói riêng. Tôi biết nói ra điều này là không phải, nhưng mong anh giúp tôi có được không? Em nói đi. Tôi có thể xin lại một nửa số tiền cưới và một nửa tôi mượn anh rồi trả dần sau có được không? Em cần số tiền lớn như vậy làm gì? Có phải ba... Đúng vậy, ba cần phẫu thuật, chi phí trong khoảng 150 triệu. Tôi không biết xoay sở ra sao cả. Chúng ta hết tình cũng còn nghĩa, tôi xin anh đấy. Linh vừa cúi đầu thấp, vừa van nài trong tiếng nức nghẹn. Người này là cô gái mà anh từng yêu. Đến bây giờ, dù cô ấy khiến anh bị tổn thương, thì trái tim yêu vẫn chưa bao giờ ngừng gọi tên cô ấy. Trước cảnh tượng này, cô một lòng vì chữ hiếu mà tha thiết cầu xin, anh sao có thể lạnh lùng chối từ. Vì vậy, anh đỡ Linh ngồi xuống ghế rồi nói. Được rồi, em đừng khóc, để tôi về hỏi chị hai số tiền kia. Tối đó, vì biết chị hai ác cảm với Linh, Khoa không dám nói ra sự thật. Anh đành bày ra dáng vẻ buồn thiểu buồn thiu, nói với chị. Chị hai ơi, em gây họa rồi. Cái gì vậy? Nói rõ chị nghe xem. Em ở tòa về tâm trạng không tốt, mới uống rượu, không ngờ tông phải người. Bây giờ người ta đang cấp cứu ở bệnh viện, họ còn muốn khởi kiện em. Trời ơi, Khoa ơi là Khoa, bây giờ phải làm sao hả trời? Chị có thương em không? Còn phải hỏi thừa, chị không thương mày thì thương ai? Trời ơi, xử lý thế nào đây? Hiền thực sự lo lắng, đi lại không ngừng. Khoa lúc này mới nói ra giải pháp. Chị cho em xin lại tiền phong bì cưới, em lo thuốc men với bồi thường cho người ta. Bao nhiêu? Dạ 150 triệu. Với Hiền, đồng tiền đi liền khúc ruột, một số tiền lớn như vậy đột nhiên hết sạch. Nghe thôi cũng quặn thắt cả lòng. Cơ mà giữa em trai và tiền bạc, chị ta tất nhiên phải chọn máu mủ tình thân. Gương mặt buồn bã nuối tiếc, Hiền cũng đành lấy hết số tiền mình đang giữ đưa cho Khoa. Tổng cộng là 135 triệu. Anh mượn thêm của chị 15 triệu cho đủ số, rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Viện phí sơ bộ đã có, bác sĩ yêu cầu Linh ký vào bản cam kết rủi ro khi phẫu thuật và sắp lịch mổ vào ngày hôm sau. Thời gian này, Linh cũng gọi cho sếp nói sơ qua hoàn cảnh hiện thời và tạm xin nghỉ phép nửa tháng. Kết quả ca mổ thành công, việc còn lại chỉ có thuốc men, dinh dưỡng nghỉ ngơi và giữ cho tinh thần bệnh nhân luôn vui vẻ thoải mái. Biết là hôn nhân của mình đã đi vào ngõ cụt, nhưng trước tình hình sức khỏe của ba Linh, anh biết giờ không phải là lúc đường ai nấy đi, gây phiền não cho người làm cha. Anh không muốn Linh sẽ như anh, mất cả ba lẫn mẹ. Vì điều đó, anh chủ động đề nghị tạm gác lại việc ly hôn. Sau khi ba cô khỏe hẳn mới tính tiếp. Thấy người cũ tưởng thương vẫn còn biết nghĩ cho mình, Linh vô cùng cảm kích. Những oán trách về anh thiếu tin tưởng mình cũng dịu lại. Cô bảo anh cứ về nghỉ ngơi để còn có sức mà làm việc. Ngày hôm ấy, sau cơn cuồng phong bão tố nhấn chìm cảm xúc của hai người, thái độ của họ đã tạm gọi là hòa hoãn hơn. Nhưng mà anh vừa về tới nhà, gặp mặt chị hai, đã nghe tiếng chị ấy quát mắng. Mày vừa đi đâu về? Dạ em đến bệnh viện. Mày nói đi, bệnh nhân đó là ai? Dạ là người mà em đụng phải. Trước đây mày chưa từng nói dối, bây giờ mày vì con nhỏ đó về lừa tiền chị mày sao? Nó cắm cho mày cái sừng mà mày vẫn bỏ qua sao? Có ai ngu ngốc như mày hay không hả Khoa? Chị hai, sao chị biết? Mày thừa nhận rồi sao? Trời ơi là trời, số tôi vô phúc. Có thằng em mê muội chỉ biết lo cho gái, chẳng nhớ gì tới công sức của chị nó cả. Bây giờ tao phải đi tìm con nhỏ kia, lấy tiền của tao về mới được. Dứt lời, Hiền hùng hổ chạy thẳng ra khỏi nhà bắt xe, quyết một phen sống mái với con danh tham lam vô độ đó. Thấy chị hai của mình tức giận mất khống chế, Khoa vội vàng đuổi theo phía sau. Chiếc taxi vừa dừng lại, Hiền ngồi vào bên trong thì Khoa cũng ngay lập tức giữ chặt cánh cửa, lên tiếng từ chối với tài xế. Mong anh thông cảm, chị tôi đang giận dữ, làm chuyện không nên làm. Tôi cố ngăn chị ấy nhé. Biết khách đi xe quá khích, tài xế tất nhiên là cũng chẳng ham hố gì, biết đâu rước họa vào thân. Thế nên khi chị Hiền cứng rắn bảo chạy đi, anh tài xế vẫn yên lặng chờ cho Khoa chủ động xử lý. Thế là Khoa tận dụng thời cơ kéo chị mình xuống xe. Chị nghe em nói hết đi đã, chứ chị cứ nóng giận thế này, lỡ làm chết người thì khổ lắm chị ơi. Tài xế nghe đến làm chết người thì càng hoang mang, nhất quyết không muốn vướng vào rắc rối không đáng, liền tắt máy xe nói. Chị thông cảm, tôi hậu đậu không để ý, làm xe hết xăng rồi. Chờ tôi đổ xăng một lát, tôi sẽ quay lại nhé. Và tất nhiên, anh ta chẳng dám quay lại, mà thực chất xe cũng không hề hết xăng. Khoa được dịp ôm chầm lấy chị, đẩy vào trong nhà, nói hết sự thật. Vì là chị không thích Linh nên em mới giấu chị. Thực ra là ba cô ấy bị nhồi máu cơ tim phải mổ, chi phí là 150 triệu. Cô ấy không biết xoay sở thế nào nên mới hỏi vay em. Là vay nên sẽ từ từ trả lại. Một ngày vợ chồng cũng là tình là nghĩa, với cả đó là cứu một mạng người, em không thể từ chối được chị ơi. Được, nếu mà là vay thì bao giờ nó trả hết? 65 triệu thì cũng khoảng 2 năm thôi chị. Đừng thúc ép cô ấy quá, tội nghiệp lắm chị ạ. Sao lại 65 triệu? Mày cầm đi của chị 150 triệu, qua tận 2 năm, thế mà tiền còn bị mẻ hơn một nửa là sao? Tiền cưới của hai đứa thì ly hôn phải chia đều cả hai mà chị. Đó là đúng luật mà, chị làm căng là không được đâu. Nói về luật, Hiền có chút dè chừng, nhưng mà trong lòng của chị ta thực sự không hề cam tâm. Muốn quậy cho tưng bừng khói lửa, lại sợ lố tay làm người ta mất mạng thì mình lại đi tù mọt không. Muốn lấy trọn số tiền, nhưng mà khả năng luật pháp sẽ bảo vệ quyền lợi của con kia mà mình không làm gì được. Trong đầu của chị ta liền xoay chuyển ý nghĩ, làm cách nào khiến con nhỏ khốn kiếp kia cảm thấy không thoải mái nhất. Suy tính một chút, Hiền đã có quyết định. Thôi được, nếu vậy chị có một điều kiện, em không đồng ý thì chị cũng không cho con Linh lấy tiền của chị. Điều kiện là gì ạ? Loan đã có thai rồi, thế mà dạo gần đây em cứ đâm đầu vào lo cho con Linh, chẳng ngó ngàng gì đến mẹ con của Loan cả. Con bé ở một mình chị không yên tâm, chị muốn đón nó về đây để mình tiện chăm sóc cho cẩn thận. Đề nghị của chị hai là hợp tình hợp lý, Khoa cũng không phản bác được. Hơn nữa đây còn là điều kiện bắt buộc để chị ấy không làm khó dễ Linh, thế nên Khoa cũng đồng ý, cho dù lòng anh chưa sẵn sàng chuyện đó. Hiền đạt được mục đích, lửa lòng vẫn còn chưa nguôi, nhưng mà cũng cố tỏ ra là người hiểu chuyện, từ ái. Thôi được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Mai tan làm qua đón Loan về nhà mình luôn đi nhé. Dạ vâng ạ. Dặn xếp ổn thỏa, Khoa nhẹ người về lòng. Hiền vào phòng của chị ta, rồi cũng lấy điện thoại ra nhỏ to kể lể. Em nói không có sai, thằng Khoa lấy tiền của chị mang cho cái con yêu nghiệt đó. Nhưng mà chị sẽ đòi lại bằng được, không để mất dễ dàng như vậy đâu. Dạ vâng, Khoa vẫn còn nặng tình quá chị ạ. Như vậy người đau khổ nhất chỉ có một mình cậu ấy. Chị có cách chặn đứng âm mưu của nó rồi. Cách gì vậy chị? Chị bảo thằng Khoa ngày mai đón em về nhà chị đấy. Em cứ làm như không biết gì nhá. Để nó phụ em dọn dẹp đồ đạc. Chị có việc khác cần xử lý. Thế Khoa có chịu không chị? Chịu mà. Nếu mà em ngại Khoa nó nghĩ này nọ thì cứ vờ từ chối một chút. Nhưng mà chị bắt buộc nó phải đưa em về nhà rồi. Nó không dám cãi lời đâu. Dạ vâng chị. Dặn dò xong xuôi, Hiền cứ theo kế hoạch của mình đã vẽ ra trong đầu. Ngày hôm sau, Khoa ở công ty nhắn tin cho Linh. Hôm nay anh có việc bận, không ghé thăm ba được. Em xem thế nào, có gì cứ gọi cho anh. Anh sẽ cố gắng thu xếp nhé. Anh có việc thì cứ lo đi. Ba hôm nay ổn rồi, chắc là sắp được xuất viện rồi. Ừ, mong cho ba mau khỏe lại. Em cảm ơn anh vì đã đồng hành với em mấy ngày qua. Khoa vô thức soạn dòng tin. Vợ chồng với nhau mà, em khách sáo làm gì. Đến lúc chuẩn bị nhấn nút gửi, anh mới nhận ra không ổn. Xóa đi, soạn lại một chữ ừ, ngắn gọn rồi thôi. Vì không muốn buồn nghĩ vẩn vơ, Khoa lại vùi đầu tiếp tục công việc. Tháng này, công ty anh có kế hoạch quảng bá game mới trên thị trường, nên nhiều việc phải chuẩn bị. Loay hoay như vậy mà cũng hết một ngày. Đến chiều, như chị hai đã dặn, Khoa chạy thẳng sang nhà Loan đón cô ấy về nhà mình. Từ 4 giờ chiều, lo cơm nước xong xuôi, Hiền đã tranh thủ vào viện 115. Sở dĩ phải đi sớm là để chị ta có thời gian dò hỏi phòng bệnh của ba Linh. Sau gần 2 tiếng đồng hồ hỏi khắp một lượt, từ phòng cấp cứu đến khoa tim mạch, chị ta cũng xác định được số phòng của ba Linh nằm. Chị ta bày ra cái vẻ như chưa từng có chuyện gì ghét bỏ, mua 4 lon sữa đặc mang vào thăm bệnh. Ông Định thấy chị chồng của Linh có lòng đến thăm thì lịch sự bảo Hiền ngồi xuống. Chị ta hỏi thăm qua loa vài câu, xong liền kiếm cớ gọi Linh ra ngoài. Thái độ ân cần giả tạo của Hiền khiến Linh phát tởm. Nhưng vì ba, cô đành nhẫn nhịn. Cơ mà sao đến bên ngoài rồi? Cô thẳng thắn nói. Sao chị lại tới đây? Tao có lòng đến thăm ba mày. Cái thái độ của mày là sao hả? Tôi không nghĩ là chị đơn giản đến thăm ba của tôi như vậy. Được, nếu vậy tao nói luôn nhá. Tao không hiểu cái nghề bé đường của mày kiếm được nhiều tiền lắm cơ mà. Thế mà sao mày lại còn phải đủ khoét của thằng Khoa? Tôi không đủ khoét của ai cả. Tôi chỉ lấy lại một phần thôi. Phần của anh Khoa là tôi vay anh ấy, tôi sẽ từ từ trả lại. Nhưng mà tao không chịu đấy. Mày trả lại cho tao số tiền 85 triệu đi. Tôi không có. Tao không cần biết. Nếu mày không trả, tao đem những cái chuyện xấu xa hèn hạ của mày kể cho ba mày đấy. Để xem ông ấy biết con gái mất nết như vậy sẽ nghĩ thế nào đây. Chị... Bác sĩ đã dặn dò rất kỹ là thời điểm này cực kỳ quan trọng, không được để bệnh nhân bất cứ một kích động nào cả. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. 85 triệu đối với Linh là một khoản tiền không hề nhỏ. Linh cũng không có bạn bè nào khá giả để có thể vay mượn. Thế mà bà Hiền kia cứ đòi trả ngay. Bất đắc sĩ cô phải xuống nước năn nỉ. Giọng không còn lạnh lùng như ban nãy, Linh cúi thấp đầu van van này. Em xin chị đừng làm như vậy. Xin chị thông cảm. Số tiền đó em hứa từ từ trả lại cho chị, không thiếu một đồng. Bây giờ chị muốn làm gì em cũng sẽ nghe theo. Em chỉ xin chị đừng làm vậy với ba em. Ông ấy không thể chịu kích động như thế nào cả. Có thật là tao muốn làm gì mày cũng làm theo không? Dạ thật. Vậy được. Hôm nay thằng Khoa đưa con bé Loan về nhà chăm sóc. Nó đang thời kỳ ốm nghén mệt mỏi. Mà nhà của tao thì không đủ tiền thuê ô xin. Bao giờ ba mày xuất viện thì mày sang ở phụ cùng tao chăm con nhỏ đó. Chuyện này mày không làm được chứ gì. Tao biết là mày phét lác thôi. Cũng không sao, tự mày lựa chọn thì đừng có trách người khác. Vừa nói Hiền vừa hùng hổ đi vào, điệu bộ rất là cương quyết. Linh trước giờ mạnh miệng không chịu yếu thế trước kẻ ngang ngược, nhưng mà đối với hoàn cảnh này cô không dám mạo hiểm tính mạng của ba, nên đành nhẫn nhịn cam chịu, nuốt ngược nghẹn khuất vào trong rồi đáp. Em đồng ý. Có thế chứ, đúng là thân lừa ưa nặng. Bác sĩ nói có bao giờ ba mày xuất hiện không? Lời lẽ hống hách, không nể nang ai như vậy, làm Linh tức giận. Nhưng mà tạm thời chưa thể cãi lại được chị ta, nên Linh cố gắng bỏ ngoài tai, chỉ trả lời đúng trọng tâm. Tầm 6-8 ngày nữa. Được, tao chờ mày. Thu xếp chuyện nhà xong thì tự giác, đừng có để tao phải nhắc. Vâng, em biết rồi. Thế mày nói với ba mày, tao về đây. Linh cũng chẳng ham hố câu chào của bà Hiền khó ưa đó, bà ta về, cô cầu còn không được nữa. Bà ta đi rồi, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc ba chợp mắt, Linh tranh thủ mở 4G online một chút. Cô nhắn tin kể về tình hình của ba cho Vi nghe. Đang trò chuyện thì có một tin nhắn Messenger. Ba Linh bị bệnh thế nào? Vinh vào thăm được không? Không tiện đâu em ạ. Ba chị hay nghĩ vẩn vơ lắm, lại hiểu lầm thì không tốt. Mà này, sao mà đổi cách xưng hô thế? Chị nghe có không có quen đâu. Một tuổi không nhiều mà. Hơn nữa chưa chắc Linh từng trải hơn Vinh. Vinh muốn chúng ta trở thành bạn ngang hàng, đừng quan tâm vấn đề tuổi tác. Chị thấy cứ kỳ kỳ ấy. Tập dần rồi quen thôi mà. Thế nào, thế chừng nào chị Linh làm lại? Chưa biết nữa, chắc là tầm 10 ngày. Được, Linh cứ yên tâm chăm sóc cho ba đi, mọi việc cứ để Vinh lo. Nói có như thể em... À, cậu lại xếp lớn của tôi không bằng ấy. Vinh gõ chữ ử, xong nghĩ thế nào lại xóa đi. Chuyện thân phận của anh nên vẫn giữ bí mật, để lộ sao bây giờ có vẻ là không hay ho lắm. Cuối cùng Vinh sửa câu. Vinh đi nói cho sếp biết, sếp mình biết cảm thông như vậy, có khi sẽ tạm điều Vinh qua, thay thế vị trí đó thì sao? Không cần đâu, tôi tự nói rồi. Thôi nhá, tôi bận rồi. Vì cũng không còn chat Zalo nữa nên Linh tắt hẳn 4G, đến ngồi cạnh giường bệnh chờ ba tỉnh lại. Còn ở nhà khoa, anh cũng vừa đưa Loan về tới sau khi cố gắng thuyết phục. Anh nhường hẳn cho Loan giường ngủ của mình, còn bản thân thì vào phòng chị hai, trải chiếu dưới đất. Nhưng anh còn chưa ổn định xong chỗ nằm thì Hiền đi vào khiển trách. Em làm như vậy mà coi được sao? Con bé đang bụng mang dạ chửa, nửa đêm mà uống nước thì phải một mình lọ mọ xuống lấy sao? Nếu thế thì nhờ chị cho Loan nghỉ phòng này, chị lên phòng em mà ngủ nhá. Còn em ngủ phòng khách cũng được. Vớ vẩn, cái chính là có em bên cạnh mà chăm sóc cho Loan ấy. Để nó một mình thì khác gì lúc nó ở nhà nó đâu. Nhưng mà em... Nó sinh con cho em, sau này mẹ con nói với em là một gia đình. Em mà đối xử với nó như thế khiến nó tủi thân đấy, ảnh hưởng tới đứa bé thì đừng có trách chị. Vâng, em biết rồi ạ. Biết rồi thì mau lên phòng ngủ với nó đi. Bị chị hai nói mãi, Khoa cũng đành phải làm theo. Nhưng anh lại trải chiếu dưới đất. Loan thấy Khoa như vậy thì lòng hậm hực. Thai phụ có những ham muốn tự nhiên cao hơn người bình thường. Có người đẹp trai tướng tá ngon nghẻ như vậy ở bên cạnh, dục vọng sao có thể không nổi lên. Cô ta giọng điệu hờn dỗi. Anh ghét em lắm hay sao? Giường không ngủ lại xuống dưới đất ngủ là sao? Không còn tôi cậu nữa, Loan muốn một đêm nay thân xác mình thực sự thuộc về Khoa. Xưng hô như vậy anh cũng không chú ý lắm, chỉ giải thích. Cái nết ngủ của tôi xấu lắm, không khéo tôi gây họa cho em bé thì khổ. Không có đâu, chúng ta có phải là lần đầu đâu. Lên đây đi mà, em khó ngủ lắm, anh ôm em một chút có được không? Khoa vẫn ngồi yên, chẳng biết đáp gì cả. Loan đã chủ động xà xuống. Cô cố tình áp hai bầu ngực phì nhiêu của mình lên khuôn ngực của Khoa. Khoa là đàn ông, đối với khiêu khích như thế đúng là đau khổ. Nhưng Loan đang có thai, mà quan trọng nhất trong lòng của anh luôn thấp thoáng hy vọng người cùng anh là Linh chứ không phải là ai khác. Vì vậy lý trí thôi thúc anh né tránh. Anh nhanh chân chạy ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau Loan đang nghiến răng nghiến lợi. Anh xuống nhà lấy cốc nước uống cạn, vào phòng tắm cho dục hỏa dịu lại. Cũng không dám lên phòng ngay, ngồi chơi game tới tận khuya mới lên phòng, nhẹ nhàng nằm ở tấm chiếu dưới đất. Loan qua cả tiếng ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi, lúc bấy giờ ngủ quên lúc nào không hay. Quá trình hồi phục của ông Định rất tốt, vì vậy chưa cần đến 10 ngày ông đã được xuất viện. Bà dịu mẹ kế của Linh sau một chuyến du lịch xuyên Việt trốn tránh chăm sóc và viện phí cho chồng thì bây giờ có mặt ở viện. Lúc đưa ông Định ra taxi, Linh loáng thoáng thấy bà ta cố tình tạo kiểu chụp hình. Linh cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, chỉ cảm thấy lạ là lúc vào tới nhà, điện thoại của bà ta liên tục có âm thanh thông báo. Đến chiều bà Hiền gọi điện xỉa đều thì Linh mới hay biết cái trò giả tạo của mẹ kế. Chắc là người ta quyên góp cho khối tiền rồi có đúng không? Mang trả cho tao ngay đi, hoặc là làm theo lời hẹn. Chị nói cái gì thế? Quyên góp gì? Tự hỏi mẹ của mày ấy, tao sao mà biết được chứ. Vậy em gọi cho chị sau nhé. Phân tích khả năng, Linh mở Facebook xem thử. Đập vào mắt là bà dịu buồn bã ôm lấy chồng cùng với dòng chữ: anh có mệnh hệ nào, em biết phải sống sao? Xin cả nhà thương mà giúp đỡ. Chồng tôi bệnh nặng, tôi cần tiền lo cho anh ấy. Quý vị có lòng xin ủng hộ theo số tài khoản này. Trước nay ba Linh là người hiền lành nhân đức, luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nay ông bị như vậy, tất nhiên cũng có một số người nhiệt tình ủng hộ. Âm báo kia chắc hẳn là từ số tiền mọi người muốn giúp bà ta. Người đàn bà kia đúng là quá đáng, đi chơi sướng cái thân xong về lợi dụng lòng tốt của người khác. Linh thật chướng mắt không thể chịu nổi. Thế là trời dìu ba lên phòng nghỉ ngơi. Lúc chỉ có mình bà ta, Linh mới hỏi: sao dì làm như vậy? Bà còn không thích đâu à? Xin dì gỡ bài đi. Con kia, tao xin tiền để mà lo cho ba của mày. Mày có tiền không? Đưa đây tao khỏi xin. Thuốc men con mua đủ rồi, lúc nào tái khám con sẽ đưa ba đi. Con sẽ đưa dì một số tiền bồi dưỡng cho ba. Tất cả coi như là tạm ổn rồi, không cần phải xin tiền của ai hết. Xã hội còn nhiều người khó khăn hơn mình cơ mà dì. Con Danh này, mày muốn dạy khôn tao đấy à? Tiền mày đưa thử được bao nhiêu? Làm sao mà đủ được? Tao không có tiền, ông ấy không được no bụng thì đừng có trách tao. Nên nhớ, tao mới là người sớm chiều bên ông ấy đó. Lời của bà ta nói rõ ràng là đe dọa. Cơ mà bà ta nói đúng, cô còn phải đi làm kiếm tiền lo cho ba, không thể túc trực 24/24. Vì thế, dù muốn cứng rắn yêu cầu của bà Dịu thôi ngay cái trò tham lam ấy, Linh cũng phải đành nhẫn nhịn bà ấy một lần. Đang buồn phiền thì chớ, bà Hiền lại gọi điện đốc thúc. Linh tắt máy thì chị ta nhắn lại tin: bây giờ đối diện với mẹ kế, không khí sẽ càng căng thẳng. Linh chỉ nói qua một câu rồi đi. Vậy dì chú ý ăn uống thuốc men cho ba. Linh cười, Linh đi rồi. Bà Dịu lôi điện thoại ra, nhìn số dư biến động tăng dần, môi nhếch lên nụ cười tươi thích thú. Chẳng bao lâu Linh đến nhà chị Hiền. Chị ta ra mở cửa, dương mắt hỏi: trả tiền hay làm ô xin? Tiền em chưa có. Thế thì vào nhà đi. Cũng vừa hay Loan đang bị tê chân đấy, mày đi ngâm chân nước ấm và xoa bóp cho nó ngay đi. Linh khựng lại một chút. Hiền thấy con nhỏ này chậm chạp thì rục rã: mày nhanh một chút đi, chơi cái mắt ếch thế sao? Cái đồ vô dụng. Đã quyết lòng nhẫn nhịn, Linh cắn chặt môi, ngăn cảm xúc ức chế đang dâng đầy. Bà Hiền nhìn sắc diện của Linh thì lại càng làm tới: sao nào, mày muốn đánh tao hay là muốn đánh con bé Loan có phải không? Nó là thai phụ đấy, mày mà dám manh động đi tù mọt gông đấy, nghe chưa? Em không có. Không có thì làm ngay đi. Linh nhanh tay đun bình nước sôi, pha với nước lạnh cho nước ấm lại. Cô nghe theo bà chị chồng, lấy dầu xanh nhỏ vào để Loan ngâm chân cho thoải mái. Nước đã được thử độ ấm tốt rồi, thế mà Loan vừa thò chân xuống đã la toáng lên: ôi, cô làm cái gì thế hả? Nóng chết tôi. Bà Hiền kia chưa kịp rõ thực hư câu chuyện đã sấn tới mắng: mày muốn hại con bé hay gì? Nước có nóng đâu ạ, chị thử xem. Mày còn cãi à? Lúc này Khoa cũng vừa đi làm về. Hôm nay anh phải tăng ca cho xong hết việc để ngày mai công ty tổ chức triển lãm ra mắt game. Bản thân anh không biết sáng nay ba vợ đã được xuất viện, cũng không biết yêu cầu quá đáng kia của chị mình. Thấy bóng dáng quen thuộc của Linh ở đây, anh có hơi ngạc nhiên. Khoa vừa định lên tiếng thì đã nghe Loan nói: sao em để chậu nước chắn đường thế? Chị không để ý, chị dẫm phải thì làm sao? Tôi... Linh chưa nói trọn câu, Hiền đã nâng tay giáng lên mặt cô một cái tát nảy lửa rồi quát: mày dám âm mưu hại chết cháu tao này, con khốn nạn. Khoa có thể hoài nghi Linh vì những bằng chứng quá chân thực trước đó, nhưng nói cô ấy hãm hại một sinh linh vô tội thì anh chắc chắn không thể nào. Trước kia quen nhau, một con kiến Linh còn không nỡ giết, chắc là chỉ có hiểu lầm gì thôi. Nghĩ vậy, Khoa nhanh bước đến trước mặt chị hai rồi can ngăn: chắc là vô ý thôi chị hai, Linh không phải là người như vậy. Trai trên gái dưới với mấy ông già, nó còn dám làm thì chuyện này sao lại không dám? Em biết tính cô ấy mà chị. Nghe Khoa một mực bênh Linh, Loan bực lắm nhưng cố làm ra cái vẻ như không có gì, xuôi theo để tạo thêm thiện cảm trong lòng anh. Linh bất cẩn thôi chị ơi, em nhắc nhở rồi thì về sau em ấy sẽ để ý. Tốt nhất là như vậy, nếu cháu chị mà có thế nào, chị xé xác nó ra. Thôi, chị bớt giận chị nhé. Em biết là chị khẩu xà tâm Phật, nói thế thôi rồi quên ngay ấy mà. Vuốt giận Hiền xong, Loan niềm nở hỏi han Khoa: Anh về muộn thế, đã ăn uống gì chưa? Em hâm thức ăn cho anh nhé. Hiền biết Loan thương thằng em trai mình nên cứ lăng xăng vậy, nhưng mà nhà có con ô xin tạm thời, không dùng thì phí, nên chị ta hất hàm ra lệnh. Thằng Khoa đói rồi, mày còn không mau dọn cơm đi. Khoa từ nãy giờ thắc mắc sự có mặt của Linh ở đây. Lúc này chị hai nặng nhẹ sai khiến mà cô ấy không sủ lông nhím lên thì cũng thấy lạ. Khoa hỏi ngay. Em không ở viện chăm ba, sao lại đến đây? Ba em xuất viện rồi, bây giờ dì Diệu đang trông nom. Em với dì vừa cãi nhau nên em không ở lại. Nhớ tới phải cảm ơn anh nên em mới qua đây. Vậy giờ em về nghỉ ngơi đi. Thằng em trai làm trái với dự tính của mình thì Hiền liền đứng ra ngăn cản. Ấy ấy, con Linh nó vừa bảo thời gian qua em giúp nó lo lắng cho ba, nên bây giờ nó muốn cảm ơn em bằng cách ở lại đây chăm sóc chị. Đúng là dạo gần đây chị hay nhức đầu choáng váng thật đấy em ạ. Nhưng em sợ Linh không khéo lại chọc giận chị thôi. Linh rất hy vọng chị em nhà nọ trao đổi xong chốt hạ, mình không phải ở lại đây để thấy hay nghe những điều chướng tai gai mắt. Cơ mà bà Hiền kia đâu có dễ dàng buông tha cho cô được toại nguyện. Ngôn từ, thái độ hùng hổ liền thu lại, bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng khoan dung. Chị giận lúc đó thì chị mắng, xong rồi chị có để bụng đâu. Con bé Loan nó còn hiểu tính chị cơ mà, chẳng lẽ em lại nghĩ chị ác tâm? Em không có. Ừ, thế thì thời gian này Linh tạm thời ở lại đây. Bao giờ chị thấy bản thân ổn rồi thì chị sẽ không nhờ em ấy nữa. Em cứ lên thay đồ rửa mặt, rửa tay, xuống ăn cơm đi nhá. Dạ vâng. Căn nhà vì có cả Linh và Loan nên không khí có phần gượng gạo. Khoa cũng không thích cái cảm giác như thế nên anh ăn nhanh uống vội xong liền lên phòng. Hiền chờ cho thằng em trai đi khuất rồi thì liền trở mặt lật như bánh tráng, khinh khỉnh nhìn Linh, lại tung thêm chiêu chọc tức. Chị ta quay sang Loan nói. Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi, thằng Khoa nó đang đợi đấy. Đã biết đó là chuyện sớm muộn, hai người họ cũng đã có sợi dây kết nối là đứa bé. Nhưng nhìn người từng là chồng của mình, là người mình trao trọn trái tim, giờ gần gũi với người phụ nữ khác, khóe mắt của Linh vô thức cay cay, vội xoay đầu sang hướng khác. Hiền quan sát nhất cử nhất động của Linh, tất nhiên là nhìn thấy hết, nét mặt lại càng hả hê, giọng điệu bỡn cợt. Đau lòng cũng vô ích thôi, Khoa nó xứng đáng với điều tốt đẹp, chứ không phải là cái thứ bẩn tuổi như mày. Vào phòng ta mà nằm ngủ đi, nằm dưới đất đấy, nghe rõ chưa? Không một cái gối, chiếu trải, chiếc chăn cũng không. Hiền mặc kệ cho Linh co ro dưới đất, xem cô chẳng khác gì một con chó. Sáng ra mới 5 giờ, chị ta đã khua chân bắt Linh dậy chuẩn bị bữa sáng cho Khoa và Loan. Đàn bà hư, ngủ như lợn thế. Dậy mau, đi nấu phần sáng cho cả nhà đi. Mấy giờ rồi chị? Ta bảo là mày phải dậy, hỏi mấy giờ để làm cái gì? Chẳng hơi sức đôi co với bà chị già nhỏ nhen, Linh thức dậy đánh răng rửa mặt, rồi mở tủ lấy thịt đông, nấu nồi nước dùng, luộc nuôi, thái hành ngò hoàn tất phần ăn sáng cho mọi người. Cô cũng chẳng có tâm trạng nào nhìn hai người kia ân ái ngọt ngào thêm nữa. Viện lý do công ty có việc nên hôm nay đi làm sớm. Muốn giày vò con nhỏ hư hỗn thêm nhiều nữa, nhưng lại ngại thằng em vì si mê mà bênh vực nó, làm sứt mẻ tình thân, thì Hiền cũng tạm thôi từ từ lại tính sổ với nó tiếp. Đến công ty, tâm trạng Linh lơ lửng như treo ngược cành cây. Điều đó lại lọt vào tầm mắt xét nét của Điệp. Cô ta mượn cớ công việc, cố tình móc mỉa. Cô có tâm trạng không tốt, cũng đừng mang vào công việc, làm ảnh hưởng người khác như vậy. Nếu mà cảm thấy chưa sẵn sàng tiếp tục, thì cứ nghỉ thêm đi. Còn vào đây rồi thì phải nghiêm túc mà làm việc đi. Linh còn đang lúng túng, thì có người nói thay cô. Cô ấy có thế nào, thì chưa tới lượt cô lên tiếng. Điệp biết rõ thân phận cậu ấm của Vinh, thái độ liền quay ngoắt 180 độ, tươi cười giải thích. Em chỉ nói để chị ấy chú ý thôi mà, tránh khiến những người khác khó chịu. Chúng ta là một tập thể, cần phải góp ý để cùng nhau tiến bộ chứ anh Vinh. Ấn tượng của Vinh về cô Điệp này vốn dĩ nhàn nhạt, bây giờ lại thêm cái kiểu ăn nói khó nghe như thế, thiện cảm với cô ta thực sự cũng chẳng còn. Anh chẳng muốn dây dưa đôi co với cô ta làm gì nữa cho mất thời gian, sải chân dài bỏ đi. Nơi anh đến là phòng giám đốc. Qua không bao lâu, sau khi Vinh rời khỏi căn phòng ấy, giám đốc gọi điện cho Linh lên hỏi thăm tình hình. Tôi nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt. Việc nhà vẫn chưa giải quyết ổn thỏa hay sao? Ở nhà dồn nén vì mẹ kế chưa đủ, mối họa giặc bên Ngô còn đeo bám chẳng tha. Tinh thần Linh đương nhiên là căng thẳng. Bây giờ có người lắng nghe mình tâm sự, lại là vị sếp đáng tin cậy, cô cũng vì thế mà được dịp giải bày. Vâng, chẳng giấu gì sếp, ca mổ của ba em thành công tốt đẹp. Thế thì cô phải nên vui mới phải chứ. Dạ, để có tiền thực hiện ca mổ em phải đi vay. Bây giờ người ta đang đòi gấp số tiền đó, mà em không thể xoay sở được ạ. Vị giám đốc định thốt lên, thần tài của cô xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nhưng lại nhớ cậu Vinh đã dặn dò kỹ là không được phép để lộ ra thân phận của cậu ấy, thì giám đốc đành sửa lời, nhân tiện thay cậu Vinh tìm hiểu sự tình. Cô nợ người ta bao nhiêu? Dạ 85 triệu ạ. Được rồi, tôi sẽ xem xét. Nếu có thể tôi tạm ứng trước cho cô, tôi sẽ báo sau. Dạ vâng, cảm ơn sếp. Ừ, thôi về làm việc tiếp đi. Linh vừa rời khỏi phòng giám đốc, giám đốc đã báo cáo qua điện thoại cho cậu chủ Vinh. Anh nghe xong rất muốn lấy số tiền cá nhân đưa ngay cho Vinh Linh, nhưng sợ như vậy thì sẽ đường đột, sẽ lộ ra điều mà bản thân mình trước nay muốn giữ kín. Thế nên anh thông qua bộ phận kế toán làm một giấy tạm ứng lương, sẽ giảm trừ một phần hàng tháng cho Linh. Điều đó Vinh cứ nghĩ mọi việc đã đâu vào đó. Không ngờ Linh lại có việc về sớm. Bà Diệu bảo cô về chăm ông Định, bà có việc phải đi. Hôm ấy là thứ bảy, kế toán đành hoãn việc tạm ứng kia sang ngày thứ hai, cũng quên báo lại cho giám đốc. Bà Diệu đi vắng đến tối mịt mới về. Hôm đó có lý do sức khỏe của ông Định, hiện cũng không thể bắt ép Linh về làm ô xin không công cho chị ta được. Cơ mà buổi tối chị ta cũng không chịu để yên, gọi hỏi Linh. Thế bao giờ mày lại sang đây? Em xem thế nào đã, rồi mai em qua. Vậy được, mai là dỗ ba mẹ tao. Năm nay tao muốn làm tươm tất một chút, mày về sớm còn phụ việc tao đấy nhá. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Hôm sau, Linh cũng không dạy gì về sớm như bà Hiền bảo. Cô định tầm gần trưa qua đó là đúng lúc, không ngờ bà Hiền lại giục. Qua hai lần gọi như vậy, Linh cũng đành phải bấm bụng mà đi. Vừa vào tới, Hiền xem Linh như ô xin đúng nghĩa mà sai khiến. Hết nhặt rau, làm gà, đến chiên chả giò, pha chế nước mắm, dọn bát đũa, bày biện bàn cúng kiếng, cắm hoa và bình trưng lên bàn thờ. Cô loay hoay không thở nổi, còn Loan thì thoải mái ngồi cán hạt dưa. Khoa bận việc ở gian hàng triển lãm game mới vào ngày hôm đó, nên Hiền lại càng thỏa sức mà đầy đọa cô gái nhỏ. Đám dỗ năm nay có con ô xin miễn phí, Hiền lại tham phong bì tiền hương khói hoa quả của họ hàng, nên cố tình mời đông. Phục vụ hết một lượt ăn ăn uống uống, bồn rửa chén chẳng khác gì bãi chiến trường với la liệt bát đũa, nhiều tới nỗi phải chồng chất bớt ở ngoài sân. Thường thì sau cỗ, mấy chị em gái trong nhà sẽ cùng nhau dọn rửa, nhưng Hiền đã muốn đẩy đọa Linh đến cùng. Cơ hội tốt như vậy chị ta tất nhiên không bỏ lỡ. Xua tay cho mọi người cứ thoải mái ra về, Hiền nhếch môi nhìn Linh khinh khỉnh ra lệnh. Mày dọn dẹp xong hết đống bát đĩa này đi, không xong thì cũng khỏi cần ngủ nữa. Linh nghe xong, tay vô thức co thành nắm đấm, biểu hiện nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hiền nhìn thấy biểu cảm này thì lại càng thêm trêu tức. Mày không muốn làm sao? Thế thì trả tiền ngay cho tao đi. Bị Hiền chọc trúng vào điểm yếu, Linh đành nhẫn nhịn, hứng từng thau nước ra sân. Cọ qua nước rửa chén hết đợt này đến đợt khác mà bát đũa vẫn còn đầy ắp. Cô cắn môi ngăn lửa giận bừng bừng trong người. Đang còng lưng hỉ hụ như thế thì tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên. Cô ngừng tay nghe máy một chút, cuộc điện thoại kéo dài tầm 2 phút, cô cất máy vào túi rồi quay lại với đống bát đũa đang còn dở dang. Hiền nghe tiếng loảng xoảng ngoài sân, bước ra chống nạnh nghênh mặt quát. Con kia, cái tay của mày què quặt có phải không? Rửa có mấy cái bát thôi mà cũng làm vỡ. Hay mày làm thế nào để dằn mặt tao, hả con quỷ kia? Cái này là em lỡ tay thôi chị. Linh dừng lời một chút, sau đó cô cúi người, cầm một lúc vài cái bát, đập mạnh xuống đất dưới cặp mắt ngỡ ngàng của Hiền. Đành thép nói, thế này mới là dằn mặt này chị. Chị muốn tôi dọn nhanh, tôi làm cho chị xem. Sau đó Linh bưng cả thau đựng bát đĩa chờ tráng nước lại ném xuống đất, gom tiếp một loạt bát đĩa ném vỡ toang. Tiếng loảng xoảng liên tiếp vang lên khiến nội tâm Hiền bùng nổ, gương mặt biến đổi từ đỏ sang tím, đủ biết chị ta đang cáu tiết cực độ. Ngay lập tức, chị ta phóng đến chỗ của Linh, vung tay muốn đấm đầu, cào mặt con nhỏ hư lốn, lão toét. Nhưng mà Linh đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay chị ta, khẳng khái đáp lại. Tức nước thì vỡ bờ, tôi nhịn chị đủ rồi, từ bây giờ sẽ không bao giờ. Không khí căng thẳng thì chớ, Loan còn thêm dầu vào lửa. Cô ta ỷ mình mang thai, Linh sẽ không dám đụng đến, nên trước mặt cô gọi điện cho Khoa. Anh ơi, anh về nhanh đi, em Linh đánh chị hai ở nhà đây này. Linh cười lạnh, các người thôi diễn trò được rồi đấy. Bên này, Loan bắt đầu chu chéo. Con yêu nghiệt mất dạy này, mẹ mày không biết dạy mày, mày có ngon ấy thì lập tức trả tiền cho tao, trả tiền đi. Hiền đã quen với việc nhắc đến tiền là Linh phải cúi đầu răm rắp. Cứ nghĩ thần chú lần này sẽ hiệu nghiệm. Ai ngờ Linh lại nhếch môi cười bình thản, không còn lo lắng như mấy ngày trước. Tiền á, ngày mai tôi chuyển, bà đừng có mơ đày đọa tôi thêm. Loan chen lời, đồng tiền không trong sạch, em lên mặt với chị hai cái gì? Cô cầm cái miệng đi. Hiền hùa theo, nó nói đúng nên mày bịt miệng nó đấy à? Tao tưởng cái thứ mặt dày hám tiền như mày, dây thần kinh xấu hổ cũng đứt mất rồi chứ. Đổi cách gọi bé Đường cho sang thì cũng chỉ là con điếm rẻ tiền mà thôi. Ngay lúc này, Linh móc trong túi quần ra chiếc điện thoại, ghi âm toàn bộ cuộc cãi vã từ nãy tới giờ. Được cô bật từ lúc đánh rơi những chiếc bát chọc cho bà Hiền sôi máu, làm to chuyện lên. Cô bấm mở một đoạn, chất giọng đầy cương quyết. Đây là bằng chứng, đủ để tôi kiện bà, tội thóa mạ danh dự của tôi. Bà còn muốn kiếm chuyện với tôi thì tôi không ngại đấu với bà đâu. Phát hiện con khốn nạn kia bày trò gái bẫy mình, lòng Hiền sôi sục như núi lửa phun trào, nhào đến giật lại cái điện thoại là bằng chứng kia. Nhưng Linh khéo léo lách người rồi bước mau, khiến chị ta chao đảo, cao giọng mắng. Con thâm độc này, mày đứng lại cho tao. Loan ngửa mắt, quên bản thân mình là một thai phụ, cũng phóng theo, muốn giữ Linh lại cho bà Hiền kia cấu xé. Không ngờ, đang lúc vội vàng, cô ta bị chật sơ mi, khiến cho trọng tâm không vững, ngã phịch sang một bên. Sau tiếng kêu thất thanh, nơi hạ thân của cô ta bắt đầu ươn ướt. Hiền trông thấy thế thì nhanh chóng chạy đến đỡ, thì phát hiện ra màu đỏ thẫm trên một mảng váy. Tay Hiền run lên, chỉ thẳng vào Linh, vừa quay đầu khi nhìn lại khi nghe tiếng ngã. Giọng chị ta chứa đầy phẫn nộ giống to. Con trời đánh thâm kia, mày giết cháu tao rồi. Nhìn xuống một màu đỏ trước mắt, thêm lời vu khống độc địa kia của Hiền, Linh cũng có chút hoang mang. Thay vì nên đưa thai phụ vào bệnh viện cấp cứu, thì bà Hiền ấy lại gọi điện tố cáo tai nạn với Khoa. Mày về đây nhanh nhanh mà coi, con vợ cũ độc ác của mày hại chết con mày rồi nè. Chuyện gì vậy? Thôi được rồi, em cũng sắp về tới nhà rồi nè chị, chờ em. Linh vô can trong chuyện này, cô cũng không đủ kiên nhẫn ở đây mà nhìn bà chị chồng diễn hiêu diễn vượn, nhấc chân rời khỏi. Nhưng bà Hiền cứ muốn bám giết, chẳng buông. Nghe động tĩnh nơi cửa, bà ấy hùng hổ nhào đến chắn phía trước, rồi cất thanh âm chát chúa như cái loa phường. Bớ làng nước ơi, con đàn bà độc địa này, nó hại bà bẩu ngã, xong nó dương dương tự đắc nữa nè. Bà con làm ơn đến đây giúp tôi một tay, giúp tôi với mọi người ơi. Nghe Hiền hô hoáng vang trời, những người xung quanh tò mò kéo đến, lại tin vào điều mắt thấy tai nghe đó, liền xác định Linh chính là kẻ ghen tuông tàn độc. Có một bà bị hiếm muộn, rất ham thích trẻ con, đối với tình huống này thì không thể dằn được cơn giận dữ. Đứa nhỏ có tội tình gì đâu, cớ sao lòng người sâu hiểm. Bà ấy chướng mắt, liền vụt đến đẩy ngã Linh, chuẩn bị nhào đến vả cho mấy cái, đã nghe một chất giọng trầm thấp, lạnh lùng vang lên. Dừng tay. Liền sau đó là một chàng trai tuấn tú lịch lãm mà gương mặt xám xịt nguy hiểm. Các người có quyền gì mà đánh chửi cô ấy? Còn bà, có tin tôi kiện cho bà thử qua cơm tù hay không? Chất giọng uy nghiêm mạnh mẽ khiến người đàn bà nọ rơi vào lúng túng, lắp bắp giải thích. Cô ta làm hại thai phụ, tôi đương nhiên là xót xa cho người bị hại chứ. Chàng trai trẻ chẳng quan tâm lời bà ta nói, cúi xuống đỡ Linh đứng dậy. Bà Hiền chứng kiến cảnh tượng đó được thể dựng chuyện nhiều hơn. Trời ơi là trời, bây giờ lại còn ngang nhiên dẫn nhân tình đến đây nữa cơ đấy. Sao trên đời lại có thứ đàn bà đê tiện kinh tởm đến như thế? Linh ghét Loan là thật, cơ mà thời điểm này không phải lúc để đôi co, chả có ý nghĩa gì cả mà đứa bé kia là vô tội. cố gắng nuốt lại oan khuất của mình trong mắt người khác. Linh nhắc nhở, chẳng phải bà nên đưa cô ta đi cấp cứu sao? Thế mà bà chỉ mãi lo tìm cách để mọi người trừng phạt tôi thôi vậy. Lời Linh nói chí phải, mấy cô chú mới vội vàng lo việc quan trọng trước. Thời điểm taxi dừng ngay cửa thì Khoa cũng vừa về tới. Anh gạt chống xe tạm, nhờ chú hàng xóm trông hộ, rồi đến chỗ chiếc taxi xem thử. Bên trong, Loan sắc mặt yếu ớt, vầng trán mướt mồ hôi với hàng mày nhíu chặt, trạng thái nửa tỉnh nửa mê trông rất đáng thương. Ngồi bên cạnh là chị của anh đang đỡ lấy Loan mà miệng không ngừng day dứt tự trách. Là tại bác giữ con yêu nghiệt đó ở nhà mình làm chi để cháu cưng phải khổ thế này. Tình thế rối ren cấp bách, anh không thể tốn thời gian truy hỏi cặn kẽ, trực tiếp chui vào xe taxi. Hai người hai bên kẹp Loan ở giữa, chiếc xe cứ thế lăn bánh đến khoa cấp cứu của bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Còn ở nhà của Khoa, từ sau khi bà Hiền rẻ biểu Linh dẫn nhân tình về nhà, những người có mặt ở đó bắt đầu xì xào bàn tán. Linh vốn dĩ cây ngay không sợ chết đứng, ngẩng cao đầu đối diện với tất cả, mạnh mẽ buông một câu. Sự thật thế nào, cứ chờ thời gian chứng minh tất cả. Tôi không thẹn với lòng là được. Bên cạnh Linh, cậu trai trẻ đảo ánh mắt, dò xét đến từng người. Khí thế áp đảo của anh ta khiến những người đối diện thu lại sự hung hãn vừa nãy, giọng điệu đã bớt chút gay gắt. Dù thế nào thì cô cũng trực tiếp liên quan, cô nên chờ có kết quả xem thế nào rồi giải quyết cho xong đi. Linh tất nhiên sẽ nghe ngóng tình hình, nhưng mà không phải ở cái nơi khiến cô cảm thấy đau đớn, chua chát lẫn tủi nhục. Cô đáp, tôi sẽ về nhà chờ. Tôi ở đâu bà Hiền tất nhiên biết quá rõ, mà tôi cũng không trốn đi được, thế nên các người cứ yên tâm. Nói xong, Linh sải chân bước thẳng, Vinh phía sau cũng nhấc bước đuổi theo, lên tiếng, Linh ở đâu? Để Vinh đưa Linh về. Linh nghiêng đầu nhìn, hơi nhíu mày, biểu cảm đó của Vinh liền hiểu ngay là gì, giải thích, Vinh có người bạn ở gần đây, đi ngang qua thấy dáng người quen quen, không ngờ là Linh. Nếu vậy cậu đến nhà bạn cậu đi, tôi tự về được rồi. Không cần nữa, gặp nhau tán gẫu hôm nay không được thì sang ngày khác. Còn lúc này Linh đang vướng rắc rối, là bạn bè cũng là đồng nghiệp với nhau, Vinh sao có thể vảnh ngoảnh mặt làm ngơ. Vinh thấy rắc rối này còn chưa có xong đâu, cứ để Vinh chờ với Linh, có chuyện gì Vinh sẽ làm chứng mấy người kia hành hung người cô thế. Tâm trạng đang không tốt lắm, lại có người bạn chịu san sẻ, Linh cũng chẳng cố gắng khước từ làm gì nữa. Mà đúng là có Vinh làm nhân chứng, tình thế ra sao cũng bớt đi mấy phần bất lợi cho mình. Hiện thời Linh không thể về nhà, thế nên cô đề nghị Vinh vào quán trà Phúc Long để tạm giết thời gian. Cùng lúc đó, Loan được đẩy vào phòng cấp cứu trong trạng thái ngất đi. Theo xác suất thống kê từ trước tới nay, trong tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ, nguy cơ đối với đứa bé trong bụng là rất hiếm. Nguyên nhân chủ yếu do thai nhi chưa phát triển và đang được bảo vệ bởi một lớp dày của nhau thai. Nhưng tình trạng của Loan là chảy máu vùng kín, bác sĩ phải thực hiện một số xét nghiệm, bao gồm đo âm tim thai bằng Doppler. Sau đó, bác sĩ còn sử dụng thêm máy theo dõi thai nhi liên tục để quan sát những cơn co thắt. Cơ mà kết quả lại không hề khả quan, kết luận bào thai không giữ được nữa và phải tiến hành nạo sẩy thai, lấy hết phần nhau và thai, tránh chảy máu nhiễm khuẩn. Ca phẫu thuật hoàn tất, Loan được đưa ra ngoài phòng trong trạng thái mê man chưa tỉnh. Hiền vội chạy đến, níu tay bác sĩ, hỏi xem tình hình thế nào. Bác sĩ chỉ lắc đầu, khuyên thân nhân nên cố gắng an ủi tâm lý cho bệnh nhân thật tốt rồi rời đi. Loan được điều dưỡng đẩy về phòng, nằm lại một ngày để theo dõi biến chứng có thể xảy ra. Hai người theo chân điều dưỡng đến phòng bệnh, nhìn Loan với gương mặt xanh xao tiểu tụy, nước mắt của Hiền lăn dài. Cũng do chị mà ra, chị cho con Linh vào nhà mình làm cái gì, để bây giờ đứa cháu đầu tiên không còn nữa. Vừa nói, Hiền vừa đấm ngực tự trách. Khoa bây giờ cũng muốn nghe rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì liền nói, Linh làm cái gì hả chị? Chị kể đầu đuôi cho em nghe đi. Thì hôm trước chị có bảo nhà mình có đám rỗ, mới nhờ nó qua giúp chị một tay. Thấy nó vui vẻ nhận lời, nhưng không ngờ đến lúc dọn rửa, nó lại tị nạnh con Loan không phải làm gì. Loan mới chỉ trả lời nó có mấy câu, nó liền đẩy ngã con bé. Hiền còn đang sụt sùi, Loan đã cựa mình có dấu hiệu tỉnh lại. Đến khi cô ta mở mắt ra, nhìn thấy gian phòng lạ lẫm với chiếc chăn trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng, phản ứng tự nhiên là ôm lấy bụng, run giọng hỏi: "Con em có sao không ạ? Chị hai ơi, đứa bé..." "Em bình tĩnh, đừng kích động. Chị nói đi, con em thế nào ạ?" "Không, nó không còn nữa." "Không, không phải thế, em không tin, không tin." Thấy tâm lý Loan bắt đầu hoảng loạn, Hiền ôm lấy cô ta khuyên nhủ: "Chị biết là em đau lòng, nhưng đừng như vậy nữa. Đứa bé này chưa có duyên với nhà chúng ta, quan trọng là em phải nghỉ ngơi, đứa bé sau này sẽ có." "Không, con em nó có tội tình gì gì đâu. Là cô ta, là cô ta. Em sẽ không tha cho cô ta đâu chị." Loan khóc lóc vật vã, thương tâm và yếu đuối, khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Hiền thấy thằng em cứ đứng im lìm, không an ủi, cũng không tức giận đối với thứ đồ đáng ghét kia. Hiền lòng sục sôi, bước đến đẩy vai Khoa: "Chị sẽ kiện nó, tội làm hại thai phụ. Em thấy rõ bản chất của nó rồi đấy. Em sáng mắt ra chưa? Chỉ có cái Loan là đáng thương thôi." Một câu kia khiến Loan càng nức nghẹn, sự kích động lại càng tăng cao. "Con ơi là con, mẹ xin lỗi, do mẹ quá vô dụng, không bảo vệ được con trước lòng người hiểm ác. Mẹ xin lỗi con ơi." Nhắc đến đứa bé của mình, Khoa sao có thể không đau lòng được chứ? Cho dù nó là kết quả của một đêm sai lầm, thì nó cũng là núm ruột của anh. Nhưng sao anh vẫn không thể nào tin được người con gái anh yêu sẽ thâm độc như lời chị hai nói. Anh bây giờ như thể đứng giữa hai bàn cân, một bên là tình yêu, một bên là tình thân ruột thịt. Bên nào tổn thương thì tim anh cũng sẽ nhói đau. Anh trầm mặc một chút, tay co thành nắm đấm, quyết đi tìm cho ra sự thật. Về nhà, xem xét sơ qua hiện trường tai nạn, anh thần người suy nghĩ một lúc rồi bỏ lên phòng của mình. Qua 2 giờ đồng hồ sau, anh mang gương mặt tức giận bấm số gọi đi, nói đôi câu ngắn gọn liền quay về bệnh viện. Linh được gọi đến gặp Loan, ba mặt một lời để giải quyết vấn đề cho dứt điểm. Linh thấy tạm thời còn chưa cần Vinh làm nhân chứng cho tình hình lúc đó, nên chỉ nói khéo để rời đi trước. Cô đâu biết vì không thể yên tâm trước người đàn bà lời lẽ nanh nọc kia, anh đã lén lút bám theo cô, phòng trường hợp xấu nhất có thể đứng ra bảo vệ. Khoa về phòng Loan, chất giọng đã nhuốm 10 phần giận dữ so với trước đó, nhìn Hiền nói: "Em đã gọi chị Linh tới đối chất đấy, em sẽ lắng nghe mọi người thuật hết ngọn nguồn." "Được, chị cũng muốn biết trước mặt em nó sẽ điêu toa xảo trá tới mức nào nữa đây." Khoa nhìn thẳng vào mắt của Linh, buông ra 2 tiếng: "Kể đi." "Hôm nay chị anh gọi tôi đến nhà phụ lo nấu nướng, dọn dẹp đám rỗ. Khi mà ăn uống xong xuôi, tôi nghe loáng thoáng có người bảo góp một tay phụ sửa. Nhưng chị ta không cho, còn bảo mọi người về hết, bỏ mặc tôi với đống bát đũa chất cao như núi. Hơi một chút thì liền miệt thị tôi như thú vật vậy, còn đụng chạm tới mẹ của tôi. Tôi không chịu nhục nữa, cam đoan sẽ trả hết số tiền tôi vay tạm anh. Thì chị ta bảo tôi là một con điếm thối nát. Tôi có bằng chứng, anh nghe thử xem." Nói xong, Linh kéo chiếc điện thoại mở ra đoạn ghi âm. Giọng Hiền chanh chua chỉ chiết: "Con yêu nghiệt mất dạy, mẹ mày không biết dạy mày. Tao tưởng cái thứ mặt dày hám tiền như mày thì cái dây thần kinh xấu hổ cũng đứt mất rồi chứ. Đổi cách gọi bé Đường cho sang ấy, thì cũng chỉ là con điếm rẻ tiền mà thôi." Câu nào câu nấy đều là đay nghiến, khinh bỉ đến tàn tệ. Chứng cứ không thể chối cãi, Hiền cũng không tốn công phủ nhận nữa mà nói thẳng: "Tao nói vậy không đúng hay sao? Xưa nay lời thật thì mất lòng, mà cho dù tao có nói năng nặng lời đi nữa thì tao cũng không có giống như mày. Tâm địa xài lang hổ báo, ngay cả một đứa bé chưa tượng hình thì mày cũng không tha." "Tôi không có, chị đừng hòng vu khống tôi." Ngay lúc này, tiếng Loan chứa đầy phẫn nộ vang lên: "Chị hại chết con tôi, lại còn dương mắt nói dối. Cô là một người tàn ác, cô trả mạng cho con tôi đây, trả lại con cho tôi." Dường như cơn uất nghẹn dâng lên cực điểm, Loan mặc kệ bản thân vừa trải qua ca phẫu thuật não sẩy, ngồi phát dậy như muốn phóng tới đòi lại công bằng cho đứa bé vô tội. Cả hai người cùng chỉ chứng về phía Linh, Hiền chắc chắn cô ta đã đối lý. Khoa cũng nhất định sẽ tin vào điều chị ta nói, nên càng quyết liệt giơ cao tay chừng chị Linh. Khi tay chị ta chỉ còn cách gương mặt của Linh một khoảng thì một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy, kèm theo đó là một tiếng quát. Thôi đi. Hiền tròn mắt kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt. Đến nước này mà nó vẫn còn có thể bênh vực người khiến con của nó không thể đến với cuộc đời sao? Là nó ngu hay nó ăn phải bùa mê thuốc lú rồi đấy hả? Trong cơn tức tối, Hiền nâng cánh tay còn lại tát thẳng vào mặt của Khoa. Trần đời không có ai ngốc như mày. Mày tỉnh lại đi, nó giết con của mày đấy. Loan cũng thật bất ngờ với phản ứng ngược đời của Khoa, hơn cả chính là bất mãn. Sao Khoa lại có thể mặc kệ, không chừng trị người đàn bà đó, trong khi con của cô ta phải ra đi oan uổng như vậy chứ? Đứa con chính là sợi dây gắn kết tình cảm. Đã không còn thì sớm muộn gì Khoa cũng sẽ trở về với con ả Linh đáng ghét kia thôi. Không được, Loan không cho phép chuyện đó xảy ra. Nghĩ tới đó, cô ta liền gào khóc thê thảm. Cô ta giết con của chúng ta, thế mà anh có thể xem như không có gì. Em không đồng ý, em sẽ kiện cô ta, nhất định sẽ kiện cô ta. Đủ rồi, các người im hết đi. Lần đầu tiên trong đời, thằng em trai dám quát nạt cộc cằn trước mặt của mình, làm Hiền khó chịu đến cực điểm, ép Khoa vào thế khó. Em bênh vực nó chứ gì. Được rồi, ngày hôm nay chị muốn em lựa chọn. Hoặc là chị, hoặc là con điếm rẻ tiền đó. Nếu em chọn nó thì từ bây giờ chị xem như không có đứa em trai này nữa. Chị hai, em chọn. Giọng Khoa trùng xuống, đau khổ đưa ra quyết định. Mà biểu cảm đó cho Hiền biết rằng thể nào Khoa cũng đứng về phía mình. Cuối cùng anh chốt hạ. Em chọn sự thật. Mà sự thật lúc này là Linh làm hại Loan. Hiền nói muốn Linh phải trả cái giá đắt trước pháp luật. Chị ta nhếch môi hài lòng nói. Báo công an đi, kẻ ác nhất định phải trả giá. Thế là Khoa mở chiếc điện thoại thao tác bàn phím. Nhưng mà thứ anh đưa đến trước mặt Hiền khiến chị ta giật mình đánh thót. Cái này ở đâu mà có? Nhà mình sao lại... Chị hai, khi Linh nói, chị luôn tìm cách khó dễ với cô ấy. Em thực sự rất khó tin. Em cho rằng cô ấy kiếm chuyện, nhưng cô ấy lại thuyết phục em, bảo em nên nghe theo cô ấy một lần này. Cô ấy sợ nếu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì trăm cái miệng cũng không giải thích được. Nên em đã nhờ lắp đặt camera trong nhà của mình. Cách đây 2 ngày, khi chị với Loan đi siêu thị đó chị. Camera không rõ tiếng, nhưng mà hình ảnh cực kỳ rõ nét. Là cảnh Loan không màng mình đang có thai, lại hùng hổ chạy đuổi theo Linh. Tự cô ta bị ngã, nhưng cuối cùng đổ tội cho người khác. Khi Khoa cho tất cả ba mặt một lời, anh muốn nghe chị hai và Loan nói thật, muốn tin rằng chị hai của anh là người ngay thẳng, chứ không phải là kẻ đổi trắng thay đen. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đoạn ghi âm đã nghe, hình ảnh đã thấy. Cho dù Linh với anh sau này có hàn gắn hay không, thì cô ấy cũng không đáng phải chịu sự vùi dập đổ oan như thế. Anh nhìn Hiền buồn bã. Em quá thất vọng về chị. Khoa, em nghe chị nói đã. Nhưng Khoa đã nhấc chân rời khỏi, không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa. Mà sự thật phơi bày, Linh cũng không cần thiết phải ở lại thêm. Cô mặc kệ bà Hiền nhìn mình với đôi mắt tóe lửa, liền đuổi theo Khoa. Cảm ơn anh. Sao phải cảm ơn? Vì anh đã làm theo điều em nhờ cậy. Lúc anh gọi điện cho em, giọng anh đầy giận dữ. Em cứ nghĩ lần đó anh không gắn camera rồi. Thật may là cuối cùng anh cũng làm thế. Thực ra anh mới là người phải xin lỗi em mới đúng. Khúc mắc của Linh và Khoa được giải quyết. Hai người thoải mái chia sẻ với nhau nhiều hơn. Linh đâu biết ở trong một góc có một người con trai nhìn hai người hòa hợp trở lại. Lòng anh bất giác có một cảm giác buồn bã mơ hồ. Anh lặng lẽ rời khỏi, muốn lắng hồn mình suy nghĩ về tình cảm lặng thầm bén rễ trong tim của anh. Có đâu ngờ vừa lơi tay, người anh thích lại thêm một màn sóng gió. Bực mình chị gái và tình cũ bày trò lừa gạt, Khoa không ở lại bệnh viện thêm nữa, cứ như vậy mà đưa Linh về. Cô cũng đang có chút khúc mắc với mẹ kế nên hiện chưa muốn về nhà đó, cứ thế mà qua nhà Vi ở tạm. Còn Khoa về dọn dẹp mớ hỗn loạn tang hoang từ cuộc cãi vã cả ngày qua. Lần đầu tiên suốt mấy mươi năm, chị gái gọi mà anh không buồn bắt máy. Hiền sốt ruột nhắn tin. Em không nghe.